Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8181 Thần Mộ át chủ bài. Người đang FPO. Thần Mộ mộ chủ nhanh chóng về tới chỗ ở của mình. Sau đó hắn đem việc của mình trước chuẩn bị xong, tài phú tất cả đều thu vào. Lúc trước hắn cũng không có phái thủ hạ của mình đem những bảo vật này đưa ra ngoài, bởi vì con của hắn chết rồi, hắn ai cũng không tin, hắn lo lắng người khác mang theo bảo vật của hắn chạy trốn, vì lẽ đó hắn cũng là đem bảo vật thu vào, không có để bất luận kẻ nào mang đi ra ngoài. Lúc này, hắn cũng là đem tất cả mọi thứ tất cả đều mang tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, một hồi sau khi nghe được núi động tĩnh về sau, tất cả đều cho ta hướng bách xí thần tộc chạy chỗ đó, ai cũng không nên dừng lại, đều cho ta đem mạng của mình bảo trụ. Thần Mộ mộ chủ la lớn. Vâng, Thần Mộ người cung kính nói, Thần Mộ trước kia khoảng chừng hơn vạn người, nhưng bây giờ, Thần Mộ nơi này trừ tại ba mảnh đại lục người cùng vừa rồi chết mất bên ngoài, chỉ còn lại có không đến hơn 700 người, có thể nói, lần này bọn hắn Thần Mộ là tử thương thảm trọng a. Nếu như những người này lại chết ánh sáng lời nói, vậy hắn vốn ban đầu liền liều sạch. Dạng này về sau liền xem như muốn lại tranh đoạt cái gì, cũng đều không có phần của hắn. Hắn nhất định phải cam đoan mình sau cùng điểm ấy thủ hạ đều sống sót. Nếu không hắn liền thật biến thành người cô đơn. Vậy hắn cái này mộ chủ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa, về sau không quản có cái gì, đều không có phần của hắn. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía sau núi phương hướng, các ngươi chuẩn bị một chút, tạm thời giấu đi, một hồi có động tĩnh thời điểm. Trực tiếp chạy, bách xí thần tộc nhất định có biện pháp. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn phải đi phía sau núi trợ giúp hữu hộ pháp, nếu không hữu hộ pháp tuyệt đối chạy không thoát, mà lại không sử dụng người kia lực lượng, vậy bọn hắn những người này liền sẽ bại lộ, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Phía sau núi. Làm Thần Mộ mộ chủ đi vào phía sau núi thời điểm, hữu hộ pháp đã đem người tất cả đều dẫn tới nơi đó. Mộ chủ đại nhân, đã không khống chế nổi, người phía sau nhiều nhất 30 giây liền có thể xông lên, mang thời điểm, toàn bộ phía sau núi đều sẽ bị san bằng. 30 giây, đầy đủ, ta đã sớm chuẩn bị xong. Thần Mộ mộ chủ mà đã là ngay lập tức xông về bên trong, một chỗ tràn ngập vách đá địa phương, hắn trực tiếp đem một cái quan tài mở ra. Trong quan tài nằm là một tuấn mỹ nam tử. Nhìn thấy nam tử thời điểm, Thần Mộ mộ chủ tay cũng là trực tiếp đặt tại quan tài phía trên. Lúc này xung quanh tất cả lực lượng tại thời khắc này tất cả đều khỏi phải phát ra, nơi này hết thảy đều là Thần Mộ đã chuẩn bị hơn 10 năm kết quả. Máu tươi. Bên cạnh máu tươi trực tiếp chảy vào đi vào. Những máu tươi này đều là trước mấy ngày thời điểm, thiên nhai người đưa tới, hắn còn đang do dự đến cùng có cần hay không đâu, bất quá bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Lan Lăng Vương tiền bối, vãn bối cũng là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, nếu như ta không làm như vậy, Thần Mộ liền bị diệt, còn xin Lan Lăng Vương tiền bối tương trợ. Ầm ầm. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu nát. Giết tới. Những cái kia to lớn đứng đầu yêu thú tất cả đều giết tới. Bọn hắn hủy diệt hết thảy chung quanh, tất cả mọi người cũng tất cả đều là đem công kích của mình đánh đi ra. Hữu hộ pháp thân thể hung hăng đụng vào trên thạch bích. Mộ chủ đại nhân, ta gánh không được. Nhiều cao thủ như vậy cùng đứng đầu yêu thú, hắn căn bản là gánh không được. Lan Lăng Vương tiền bối, xin lỗi rồi. Thần Mộ mộ chủ cắn răng một cái, trực tiếp đem Lan Lăng Vương thân thể cho cao cao ném đi, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại đây là sau cùng biện pháp, hắn tin tưởng, Lan Lăng Vương loại tồn tại này, chắc chắn sẽ không tùy ý thi thể của hắn bị người trà đạp, mà lại hắn đã rót vào trong thi thể lực lượng. Có thể thành công hay không, cũng liền nhìn lần này. Thần Mộ mộ chủ nhìn thoáng qua hữu hộ pháp đi. Không quản thành công hay không, bọn hắn cũng không thể dừng lại ở chỗ này. Bọn hắn nhất định phải nhanh lên trốn, đi bách xí thần tộc, hiện tại ba cái lối ra đều bị phong bế, bất quá hắn cho rằng, bách xí thần tộc nhất định sẽ có biện pháp, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn chạy đến bách xí thần tộc, vậy liền còn có cơ hội. Hủy diệt. Toàn bộ vương tộc lãnh địa đều tại hủy diệt, bốn phía sơn lâm sụp đổ. Hỏa diễm tứ ngược. Những cái kia cấp thấp thế lực cùng gia tộc gia chủ cùng những tán tu kia, tất cả đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Bọn hắn trước đó đại bộ phận đều đã rời đi mình tài sản cùng trong nhà hết thảy, vì lẽ đó hiện tại. Bọn hắn chỉ cần chạy trốn. Mà bọn hắn chạy trốn phương hướng, khẳng định là cao thủ nhiều nhất địa phương, mà toàn bộ vương tộc trong lãnh địa, cao thủ nhiều nhất địa phương, dĩ nhiên chính là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Tộc. Hết thảy mọi người, tất cả đều bắt đầu hướng về kia hai cái phương hướng chạy đi. Nhanh. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Lúc này bọn hắn tốc độ của những người này một cái so một cái nhanh, tất cả mọi người không biết vương tộc lãnh địa lúc nào sẽ sụp đổ, mà lại nơi này minh giới những vật kia quá nguy hiểm, mặc dù bây giờ đều hướng về phía thần mộ đi, nhưng hiển nhiên. Bọn hắn rất nhanh liền có thể giải quyết thần mộ. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ phi thường nguy hiểm. Ầm ầm. Tại hậu sơn xuất hiện động tĩnh to lớn thời điểm, thần mộ còn sống cái kia 700 người cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, đang nghe động tĩnh thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp chạy ra, bọn hắn muốn hướng về Bách Xí Thần Tộc phương hướng chạy. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thấy được 4 thân ảnh, Lang Nhất đến Lang Tứ 4 người bọn họ, mà lại 4 người bọn họ sau lưng còn đi theo 10 mấy cái cao thủ. Các ngươi muốn đi đâu? Lang Nhất lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Những người kia vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh, dẫn đầu mấy người liền hét lớn một tiếng giết sạch bọn hắn. Giết! Lúc này, bọn hắn song phương cũng là trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Vừa mới giao thủ, Lang Nhất 4 người bọn họ phảng phất như là giết người ma vương đồng dạng, vào thẳng giết đi vào, bọn hắn lần thứ 2 thu được sinh mệnh, hiện tại cũng là trở nên càng thêm điên cuồng. Mà lại phía sau bọn họ những người kia, từng cái cũng tất cả đều là giết người ma vương. Bọn hắn tất cả đều xung phong đi vào. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Mặc dù thần mộ những người này thực lực cũng đều rất mạnh, cùng tham lang triệu hoán đi ra người thực lực càng mạnh. Oanh. Cùng lúc đó, phía sau núi xuất hiện tiếng vang ầm ầm, các ngươi dám đối với ta như vậy. Cái này âm thanh lớn xuất hiện về sau, tất cả mọi người nhìn thấy, phía sau núi mấy cái kia to lớn thân ảnh thân thể đều trong nháy mắt ngã xuống. Hả? Lang Nhất đám người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía sau núi. Cùng lúc đó, vương tộc lãnh địa bên trong, Bách Xí Thần Chủ cùng Long Thần Đại Đế ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía cái phương hướng này. Cái gì khí tức? Ngay tại quan sát trong này, Hạ Thiên cũng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn khí tức. Cái này khí tức xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy nguy hiểm tín hiệu. Hắn lúc này cũng không tại vương tộc lãnh địa bên trong. Vì lẽ đó đối cái này khí thức cảm ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng đã để hắn có chút nguy hiểm tín hiệu. Tham Lang lông mày nhíu lại, trên mặt của hắn lộ ra hí ngược thần sắc, không nghĩ tới, nơi này thế mà xuất hiện cái thứ ba. Hết chương 8181. Chương 8182 đại hủy diệt. Người đang FTO. Tham Lang ánh mắt cứ như vậy nhìn xem phương xa, bất quá hắn cũng không có đối loại lực lượng này có chút e ngại. Hắn cứ như vậy dần dần nhìn xem thế giới này hủy diệt. Hiện tại, không quản là ai, cũng không thể cải biến đây hết thảy. Cái này vương tộc lãnh địa, nhất định hủy ở trong tay của hắn. Ngao. Bảy đại đứng đầu minh giới yêu thú cũng là phát ra giống to thanh âm, sau đó bọn hắn cùng những cao thủ kia cùng một chỗ đuổi hướng về phía hữu hộ pháp cùng thần mộ mộ chủ hai người bọn họ. Mục đích của bọn hắn là phóng tới hai người kia. Giết. Long Thần Đại Đế bên trong. Chuẩn bị thế nào? Long Thần hỏi. Đã chuẩn bị xong, có thể trực tiếp rời đi, Thương Kiệt Ngao nói. Vậy chúng ta cũng đừng đợi, những tên kia muốn giết tới. Long Thần lúc này cũng là lòng còn sợ hãi a, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, đơn đấu minh giới cửu đầu khuyển còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, hắn hiểu rõ vô cùng năng lực của mình, nếu để cho hắn cùng cửu đầu khuyển đơn đấu, vậy hắn tuyệt đối là áp chế cửu đầu khuyển. Có thể đó cũng không phải một trận đơn đấu chiến đấu a. Tham Lang lần này triệu hoán đến nhiều như vậy đại gia hỏa, hơn nữa còn có năm đầu Hắc Long Vương là hướng về phía hắn tới, nếu như hắn không nhanh chút rời đi nơi này, vậy coi như là hắn cũng không thể bảo toàn chính mình. Vương tộc lãnh địa tan tác đã triệt để ngăn chặn không ngừng. Vì lẽ đó, bọn hắn sau đó phải làm sự tình, rời đi nơi này, rời đi vương tộc lãnh địa nơi này. Khởi bẩm Long Thần, Đại Đế, có rất nhiều người chạy hướng chúng ta nơi này. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta người rời đi trước lại nói. Thương Kiệt Ngao quay đầu nhìn thoáng qua đây hết thảy ai, thật tốt hết thảy, cứ như vậy sẽ, hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi nơi này, thật sự chính là rất không nỡ a. Bọn hắn lần này, xem như triệt để muốn rời khỏi nơi này, về sau rốt cuộc về không được nơi này. Chúng ta năm đó không phải cũng là như thế rời đi thiên trận đại lục sao, không có gì tốt thương cảm, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, bách xí thần chủ bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đã tại đi, chúng ta lần này chính là muốn về thiên trận đại lục, bất quá không biết bọn hắn là muốn đi địa phương nào. Long thần nói, bọn hắn năm đó theo thiên trận đại lục chạy tới. Có thể nói, bọn hắn là từ bỏ hết thảy. Thậm chí không thể cùng bên ngoài liên hệ, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục có thể trở lại thiên trận đại lục. Chỉ bất quá bây giờ thiên trận đại lục đã sớm cảnh còn người mất, không còn là năm đó thiên trận đại lục, không còn là bọn hắn sân khấu. Đúng vậy a, bất quá bây giờ thiên trận đại lục đã không phải là chúng ta làm chủ thời điểm. Thương Kiệt Ngao bất đắc dĩ lắc đầu, có lúc hắn cũng đang nghĩ, mình năm đó theo đuổi những cái kia, đến cùng có hữu dụng hay không, năm đó mình theo đuổi là cảnh giới càng cao hơn thực lực, từ bỏ nguyên bản thuộc về mình hết thảy. Quyền lợi, danh vọng, tài phú vân vân. Nếu như đổi lại là bọn hắn còn trên thiên trận đại lục, cái kia hẳn là hưởng thụ càng nhiều, sống càng tự tại. Năm đó, bọn hắn đi vào vương tộc lãnh địa, chính là muốn đột phá vốn có cảnh giới, trên thực tế, bọn hắn làm được, bọn hắn đám người kia, sống sót, tất cả đều siêu việt bản thân, cũng biết rất nhiều bí mật, nhưng đồng dạng, rất nhiều chuyện bọn hắn vẫn còn không biết rõ, mà lại bọn hắn cũng không thể siêu thoát sau cùng cảnh giới. Chỉ cần chúng ta trở về, cái kia y nguyên hay là chúng ta làm chủ. Long thần phi thường tự tin nói. Hạ Thiên cũng không dễ chọc, Thương Kiệt Ngao nói. Ta càng không dễ chọc, Long thần đáp lại nói. Đi thôi. Thương Kiệt Ngao nhìn thoáng qua hết thảy trước mặt. Quang mang lóe lên, thân thể của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Bách xí thần tộc bên kia. Thần chủ đại nhân, vẫn là không có Tư Không thần chủ tin tức. Vậy liền trước không quản hắn, thông chi tất cả mọi người, hiện tại xuất phát, chúng ta muốn về thiên khí đại lục. Bách xí thần chủ lớn tiếng nói. Thiên khí đại lục. Bọn hắn những người này, đều là theo thiên khí đại lục bên trên đi ra người. Chỉ bất quá năm tháng quá dài xa. Vì lẽ đó bọn hắn đã nhanh muốn quên đây hết thảy. Thần chủ đại nhân, rất nhiều người đều chạy tới, chúng ta có cần hay không thừa cơ? Cũng tốt, nói cho bọn hắn muốn theo chúng ta nơi này cách mở, ít nhất một người 5 khối tiên thạch, không có tiên thạch, cầm bán tiên khí, một kiện bán tiên khí có thể qua 10 người. Bách xí thần chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hiện tại cũng là bọn hắn một cái cơ hội phát tài a, có thể từ nơi này rời đi, cũng chỉ có bọn hắn bách xí thần tộc cùng Long thần đại đế. Cái khác thế lực căn bản cũng không có rời đi nơi này biện pháp, những người kia muốn từ nơi này rời đi, tự nhiên là cần thanh toán một số phí qua đường. Hủy diệt. Toàn bộ vương tộc lãnh địa đều tại hủy diệt, thế giới này cũng tại triệt để tan tác. Thần mộ người bị điên cuồng truy sát. Nguyên bản còn có hơn 700 người, nhưng bọn hắn chạy ra thần mộ thời điểm, cuối cùng chỉ còn lại có 10 mấy người, nhưng bây giờ, minh giới người vẫn không có từ bỏ truy sát. Bọn hắn những người này, tất cả đều bắt đầu điên cuồng truy kích. Những này tên ghê tởm, cứ như vậy theo đuổi không bỏ sao? Thần mộ mộ chủ phẫn nộ hô, hắn đã phát hiện mình người số lớn tử vong, hắn hiểu được, mình lần này xem như cắm, thủ hạ của mình cơ hồ đều nhanh chết sạch là, mặc dù còn có 10 cái còn sống, có thể minh giới những cao thủ còn tại truy kích ha, cuối cùng có thể còn lại mấy người, bọn hắn cũng không biết, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện mình người sống lâu xuống tới mấy cái. Bất quá. Hắn hiện tại càng muốn hơn bảo toàn chính mình. Hắn hết thảy tất cả đều có thể vứt bỏ, cùng lắm thì sau này mình lại nghĩ biện pháp, có thể chính hắn nhất định phải chạy trốn. Mộ chủ đại nhân, cứu ta. Hữu hộ pháp thanh âm xuất hiện tại thần mộ mộ chủ sau lưng. Thần mộ mộ chủ thân thể sững sờ, hắn quay đầu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hữu hộ pháp sau lưng những truy binh kia về sau, hắn cũng là xoay người lần nữa chạy trốn. Không. Không. Hữu hộ pháp nhìn thấy thần mộ mộ chủ không cứu được hắn, mà là lựa chọn trực tiếp thời điểm chạy trốn, trong miệng của hắn cũng là phát ra gào thảm thanh âm, tại thời khắc này, hắn bắt đầu điên cuồng hét to. Không cam lòng. Trong giọng nói của hắn đều là không cam lòng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình theo cả đời người, cuối cùng có thể như vậy vứt bỏ hắn, hoàn toàn không quản sống chết của hắn. Cứ như vậy chạy trốn. Ta cái gì đều có thể từ bỏ, ta chỉ cần chính ta. Thần Mộ Mộ Chủ cắn răng, sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phốc. Hữu hộ pháp đầu lâu bị gắng gượng xé rách xuống dưới. Tử vong. Lúc ấy hại chết Vân Linh Vương Tả Hữu hộ pháp, tại thời khắc này, cũng là hoàn toàn chết ở chỗ này. Bất quá Thần Mộ Mộ Chủ cũng là chạy trốn tới Bách Xí Thần Tộc vị trí. Phí qua đường, năm khối tiên thạch, Bách Xí Thần Tộc cao thủ nói. Hừ. Thần Mộ Mộ Chủ hừ một tiếng, bất quá hắn vẫn là vung ra năm khối tiên thạch, sau đó rời khỏi nơi này. Thần Mộ. Diệt vong. Toàn bộ Thần Mộ, cũng chỉ có Mộ Chủ một người còn sống rời đi. Hết chương 8182. Chương 8183 hủy diệt thế giới nam nhân. Người đang ép video. Thần Mộ Mộ Chủ từ bỏ hết thảy. Là hết thảy tất cả. Hắn nhiều năm như vậy cơ nghiệp, hắn nhiều như vậy thủ hạ, tất cả đều từ bỏ, thậm chí ngay cả hắn nhiều năm như vậy kế hoạch, cũng tất cả đều ngâm nước nóng. Hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn phục sinh Lan Lăng Vương, nhưng bây giờ, Lan Lăng Vương cũng coi là bị hắn từ bỏ. Trước kia, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn phục sinh Lan Lăng Vương, bởi vì chỉ cần sống lại Lan Lăng Vương, vậy hắn liền có tư cách vấn đỉnh đứng đầu thế lực. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều không có. Lan Lăng Vương sau cùng phẫn nộ có thể nhìn ra được, liền xem như lần này Lan Lăng Vương không triệt để hủy diệt, cũng sẽ triệt để oán hận bên trên hắn. Ta nhất định sẽ quật khởi lần nữa, Thần Mộ Mộ Chủ biến mất tại nơi đó. Lúc này vương tộc lãnh địa bên trong tất cả thế lực đều tại nhau nhau chạy trốn, bọn hắn đã tất cả đều trốn ra vương tộc lãnh địa, những cái kia Tòng Long Thần Đại Đế thế lực bên trong trốn tới người, tất cả đều trên thiên trận đại lục, những cái kia theo Bách Xí trong thần tộc trốn tới người, tất cả đều xuất hiện trên thiên khí đại lục. Thần Mộ Mộ Chủ chính là xuất hiện trên thiên khí đại lục. Hắn lúc đến nơi này, ngay lập tức thả đưa tin phù. Trước đó, hắn nhưng là phái gia thủ hạ của mình. Vì lẽ đó tại thiên trận, thiên đan, thiên khí ba mảnh đại lục ở bên trên, đều có thủ hạ của hắn, đương nhiên, thiên trận đại lục bên trên thủ hạ của hắn đều đã bị Tham Lang chém giết, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thiên đan cùng thiên khí hai mảnh đại lục ở bên trên có thủ hạ của hắn. Những này là hắn người cuối cùng. Chính là bởi vì có những người này ở đây, vì lẽ đó hắn cũng còn không tính là người cô đơn. Xung quanh những cái kia đi ra thế lực nhìn thoáng qua Thần Mộ Mộ Chủ, cả đám đều không nói gì thêm, bất quá bọn hắn đều hiểu, Thần Mộ xuống dốc, mặc dù Thần Mộ Mộ Chủ thực lực phi thường cường hãn, nhưng hắn cường lực thủ hạ đều đã chết sạch, liền xem như tìm được mới vương tộc lãnh địa, hắn tạm thời cũng không tính được trung đẳng thế lực. Có thể nói, lần này tất cả mọi người bị tổn thương, nhưng tổn thương lớn nhất chính là Thần Mộ. Bởi vì là bọn hắn trêu chọc đến Tham Lang. Nếu như không phải bọn hắn, vương tộc lãnh địa cũng sẽ không cần đối mặt tai nạn ngày. Bách Xí thần tộc người sau khi đi ra, đội ngũ của bọn hắn vô cùng chỉnh tề, mà lại đội ngũ ở giữa có mấy cái to lớn cỗ kiệu, Bách Xí thần chủ chính là ở trong đó một cái khác to lớn trong kiệu là một cái quan tài. Biết cái này cỗ quan tài bí mật người vô cùng ít ỏi. Tham kiến Bách Xí thần chủ, người chung quanh cung kính nói. Đã mọi người đã ra khỏi vương tộc lãnh địa, vậy sau này cũng không có thế lực đẳng cấp phân chia, bất quá chúng ta dù sao đều là theo một chỗ đi ra, ta hy vọng mọi người còn có thể đoàn kết nhất trí, dạng này liền xem như về sau có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể ngay lập tức ứng đối. Bách Xí thần chủ ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này. Hết thảy nghe theo thần chủ phân phó. Chung quanh những người kia cũng đều là vô cùng cung kính. Tốt, mọi người trước hết nghĩ biện pháp đặt chân đi, sau đó lại tương thông biết. Bách Xí thần chủ chắp tay. Thiên trận đại lục bên trên. Long thần đại đế người sau khi đi ra, cũng là nhìn thoáng qua chung quanh những người kia các vị, vương tộc lãnh địa không tồn tại, bất quá về sau mọi người cũng đều là huynh đệ, nếu có người nào dùng tới được chúng ta Long thần đại đế địa phương, tùy thời có thể liên hệ chúng ta, mà lại hiện tại phiến đại lục này người lãnh đạo là của ta hậu đại, vì lẽ đó mọi người làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắn ở đây thế nhưng là phi thường trượng nghĩa. Bởi vì hiện tại nơi này hậu thương đế quốc là hắn dòng dõi khai sáng. Vậy sau này liền muốn nhiều dựa vào đại đế, chung quanh những người kia cũng là vội vàng nói, Thiên nhai người không nói gì, bất quá bọn hắn cũng không tán đồng Thương Kiệt Ngao, bọn hắn đối với nơi này càng thêm hiểu rõ, theo bọn hắn nghĩ, thiên trận đại lục cũng không phải là hậu thương đế quốc định đoạt, mà là hạ thiên định đoạt. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Các vị, vậy chúng ta xin từ biệt, Thương Kiệt Ngao chắp tay. Vương tộc lãnh địa, triệt để hủy diệt. Chủ nhân, thần mộ mộ chủ chạy thoát rồi, cái khác thần mộ người toàn bộ tử vong, người của thế lực khác chém giết không ít, bất quá vẫn là có một bộ phận người chạy thoát rồi. Lang Nhất bất đắc dĩ nói. Ân, nơi này có mấy cái khó đối phó ra hỏa, có bọn họ, không có khả năng toàn diệt những người này, bất quá thế giới này xem như hủy, thần mộ người cũng chết gần hết rồi, mục đích của ta đã đạt đến, tiếp xuống, bốn người các ngươi liền muốn cùng ta về minh giới, hối hận không tham. Lang nhìn về phía Lang Nhất hỏi. Chủ nhân để chúng ta đi chỗ nào, chúng ta liền đi địa phương nào. Lang Nhất bốn người cung kính nói. Tốt, ta mang các người đi minh giới tăng thực lực lên, ta sẽ để cho các người bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới bát kiếp tán tiên, về phần có thể hay không đạt tới cửu kiếp tán tiên, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Tham Lang đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này. Lúc này minh giới những người này tất cả đều trở về. Nơi này cũng tử thương một chút người. Vất vả mọi người, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sau 3 tháng, ta sẽ để cho 4 người bọn họ đến nhà đến thăm, sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một phần lễ vật. Tham Lang nói. Đa tạ Tham Lang đại nhân, tất cả mọi người đều hưng phấn nói. Bọn hắn mặc dù không phải Tham Lang thủ hạ, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua Tham Lang thanh danh, Tham Lang tại minh giới danh vọng vẫn là vô cùng cao. Tất cả mọi người nghe nói qua, Tham Lang đối với mình thủ hạ phi thường tốt, cực kỳ hào phóng. Mà lại chỉ cần là Tham Lang hứa hẹn người khác cái gì, cái kia đều sẽ cho đến, Tham Lang mặc dù nói đến thời điểm đưa cho bọn họ một phần lễ vật, nói rất đơn giản, nhưng bọn hắn đều hiểu, Tham Lang đưa ra tay đồ vật, tuyệt đối đều là đồ tốt. Bọn hắn hiện tại cũng đều bắt đầu chờ mong sau 3 tháng sự tình. Tốt, vậy chúng ta liền muốn về minh giới. Tham Lang quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn cái gì cũng không nói, sau đó quay đầu. Quang mang lóe lên. Tất cả minh giới người tất cả đều biến mất. Toàn bộ vương tộc lãnh địa đen kịt một màu. Cùng trước đó Hạ Thiên thấy qua cái kia khe hở là giống nhau như đúc. Cái kia hủy diệt thế giới nam nhân rời đi, Tham Lang, hắn hủy diệt vương tộc lãnh địa thế giới này, có thể nói, hắn ở đây sáng tạo ra huy hoàng, tại bất luận cái gì người xem ra đều là chuyện không thể nào, hắn lần nữa làm được, thậm chí hắn đều không có tự mình xuất thủ. Vương tộc lãnh địa xem như triệt để xong. Bất quá bây giờ vương tộc lãnh địa cùng lúc trước hắn đi qua cái kia khe hở vẫn là khác biệt, cái kia khe hở đã triệt để hủy đi, mà cái này vương tộc lãnh địa cũng còn không có triệt để hủy đi, vẫn là tại bản thân hủy diệt quá trình bên trong, nhưng tiếp qua nhiều nhất thời gian 1 năm, vương tộc lãnh địa cũng liền triệt để phế đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng coi là tận mắt thấy một cái thế giới hủy diệt. Hắn cũng cảm giác, mình lần này nhìn thấy một cái thế giới hủy diệt, cảm ngộ không ít. Đối với hắn cảnh giới đột phá có rất lớn tác dụng. A, kêu thảm. Hạ Thiên nghe được một cái cự đại tiếng kêu thảm thiết âm, đây là trước đó cái thanh âm kia. Hết chương 8183. Chương 8184 chân tiên. Người đang FPO. Thanh âm này chính là trước đó bạo phát đi ra khí tức khủng bố cái thanh âm kia, Hạ Thiên đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, lúc này thanh âm này vô cùng cuồng bạo, tràn đầy phẫn nộ. Cái này khí tức rất cường đại, lúc ấy minh giới đại quân hiện đang tiến công thần mộ, mới có thể xuất hiện thanh âm này, nói cách khác, thanh âm này hẳn là thần mộ một cái át chủ bài, nhưng vì cái gì thần mộ mộ chủ không có đem dạng này át chủ bài mang đi đâu. Hạ Thiên nhướng mày, lúc này hắn cũng là đang suy tư. Nếu như nói lúc ấy khẩn trương, cái kia có loại tồn tại này, hắn vì cái gì còn muốn sốt ruột chạy trốn. Loại tồn tại này, giống như đã hoàn toàn áp đảo Tham Lang những cái kia thủ hạ phía trên. Nghi vấn 3. Hạ Thiên đem linh khí của mình chuyển vận đi vào. Là rất nhỏ một đầu chuyển vận, hiện tại vương tộc trong lãnh địa, không có bất kỳ cái gì linh khí, tất cả hắn linh khí tại chuyển vào đi thời điểm, cũng là có thể làm cho người ở bên trong ngay lập tức cảm ứng được. Đâu đâu cũng có phá hư. Hạ Thiên linh khí tại chuyển vào đi thời điểm, cũng là tại bị một mực phá hư. Bất quá Hạ Thiên đã có phương diện này kinh nghiệm, vì lẽ đó linh khí cuối cùng vẫn là phiêu tán đến bên trong, hắn sử dụng linh khí mục đích cũng không phải là vì đi vào, mà là vì để cho người ở bên trong cảm ứng được hắn nơi này có lối ra. Bạch! Quả nhiên! Rất nhanh! Một cái quan tài trực tiếp từ bên trong bay ra. Nhìn thấy cái này có quan tài thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây là cự nhân võng quan tài. Nhìn rất quen mắt. Hạ Thiên lần đầu tiên liền phát hiện cái này cố quan tài hình như là năm đó cự nhân võng quan tài. Rất giống, nhưng giống như cũng không là cùng một cái. Hạ Thiên chau mày. Những này quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lối ra ở đâu? Trong quan tài truyền ra một thanh âm. Hạ Thiên cũng là khôi phục lại, lúc này hắn cũng là hơi làm lớn ra từng chút một lối ra, khoảng chừng khoảng 30cm ở đây. Hạ quan tài trực tiếp nhẹ nhàng tới ngươi đang chơi ta. 30cm, cái này cố quan tài căn bản là ra không được. Ta có thể thả ngươi đi ra, bất quá ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía quan tài hỏi. Hắn đối cái này cố quan tài hiện tại tràn ngập tò mò. Vì cái gì cái này cố quan tài cùng cự nhân võng giống nhau như đúc, vì cái gì phía trên hết thảy tất cả cùng lúc ấy cự nhân võng đồng dạng. Thậm chí ngay cả năm đó Bách Hiểu Xanh đợi qua cái kia A Thi Mã quan tài cũng là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cùng năm đó Bách Hiểu Xanh cũng có quan hệ? Mà lại, cái này có quan tài bên trong lực lượng, cùng phi thường đặc thù, phi thường khủng bố. Trước thả ta ra ngoài, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Trong quan tài người nói. Không, ngươi nói trước đi, Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện liền thả cái này có quan tài đi ra. Vạn nhất cái này cố quan tài đồ vật bên trong là có được đại sát lục tồn tại đâu, cái kia Hạ Thiên đem hắn phóng xuất, chẳng phải là hại thiên trận đại lục, hắn có thể cảm ứng được cái này cố quan tài sát khí rất nặng, vì lẽ đó hắn muốn hỏi rõ ràng, hơn nữa còn muốn quan sát rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai mắt. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trong quan tài tồn tại. Hắn nhìn thấy. Trong quan tài nằm một tuấn mỹ nam tử trên mặt có một cái mặt nạ. Lúc này nam tử này là nhắm hai mắt. Nam tử này có một trương ngay cả nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét dung mạo. Hả? Trong quan tài người phát ra nghi vấn, ngươi đang đùa ta, ngươi biết ta là tồn tại gì sao? Ta không biết, vì lẽ đó ta đang hỏi ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Trong quan tài người hỏi. Thứ nhất, ta đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, muốn giết ta chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thứ hai, ta nếu mà là ngươi, liền sẽ thật tốt nói chuyện với ta, bởi vì ta là một cái duy nhất có thể để ngươi sống tiếp người. Uy hiếp ta, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là ở đây cùng thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải đang hù dọa đối phương, hắn nói tất cả lời nói đều là thật. Hắn hiện tại chỉ cần phong bế cái này cửa vào, cái kia hẳn là liền không có người có thể lại mở ra cửa ra. Chờ thế giới này triệt để hủy diệt, cái kia không quản người này thực lực cỡ nào cường hãn, cuối cùng hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn là một cái duy nhất có thể cứu người của đối phương. Ngươi là đang uy hiếp sao? Ngươi lại dám uy hiếp ta? Trong quan tài người kia phẫn nộ hô. Phẫn nộ. Hắn thật là phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên thậm chí có thể cảm ứng được hắn cái kia khổng lồ lửa giận, mà lại một đạo tiên chi lực xông về Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cái kia khe hở biến mất. Hắn đóng lại cái kia khe hở. 10 giây đồng hồ sau. Hạ Thiên theo bên cạnh xé mở một cái lỗ hổng xem ra, ngươi là làm ra lựa chọn A, vậy ta liền nhìn xem ngươi chết tốt. Không, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là chân tiên chuyển thế, nếu như ngươi nịnh bợ ta sẽ để cho ngươi có được lực lượng vô tận, mà lại ta sẽ trở thành lá bài tẩy của ngươi. Sự cường đại của ngươi chỗ dựa, có ta, ngươi trên thế giới này chính là vô địch tồn tại. Cố quan tài kia người ở bên trong hiển nhiên cũng là ném ra cành ô liu, hắn lúc này cũng là dẫn dụ Hạ Thiên. Hắn muốn câu lên Hạ Thiên tham lam. Thứ nhất, không có ngươi, ta cũng là vô địch tồn tại, đời ta, ai cũng không có sợ ta, tự tin, mới là thật vô địch. Thứ hai, không cần câu dẫn ta đối với người khác lực lượng không có hứng thú. Thứ ba, thành thật trả lời vấn đề của ta. Là ngươi duy nhất cơ hội sống sót, không cần đưa ngươi tự tôn bày trước mặt ta, cũng không cần ý đồ để ta khuất phục, đời ta, tuyệt đối sẽ không giống bất luận kẻ nào khuất phục. Hạ Thiên thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh. Hắn nhưng là Hạ Thiên A. Chẳng lẽ đối phương kiểu nói này, hắn liền muốn quỳ gối mặt của đối phương trước, đàng hoàng nghe đối phương sao? Loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Đây không phải Hạ Thiên tính cách, cũng không phải Hạ Thiên tác phong. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Ngươi, cỗ quan tài kia hiển nhiên là đối Hạ Thiên có chút im lặng. Ngươi biết cái gì là chân tiên sao? Ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính sao? Ta thế nhưng là có thể cho ngươi hết thảy người. Ta có thể cho ngươi vô biên lực lượng, cho ngươi vô tận tài phú, cho ngươi để ngươi không tưởng tượng nổi bảo tàng. Cỗ quan tài kia người ở bên trong tiếp tục nói. Ta càng tin tưởng mình cố gắng tu luyện lấy được lực lượng, mà không tin người khác cho. Về phần tài phú, ta mặc dù tham, nhưng ta chỉ tham thuộc về ta tài phú, còn có bảo vật, ta cho rằng đây là cơ duyên vấn đề. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương vô cùng đơn giản mấy câu liền cắn câu. Nghe được Hạ Thiên ngươi, cỗ quan tài kia người ở bên trong trầm mặc. Hắn lần này trầm mặc, thời gian rất dài, phảng phất như là đang nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên đồng dạng. Hả? Hạ Thiên vừa rồi cũng là tại quan sát cái này cỗ quan tài, rất nhanh, hắn liền phát hiện thanh âm quái dị. Chuyện gì xảy ra? Quan tài vì cái gì hết rồi? Chẳng lẽ hắn đi ra rồi? Hết chương 8184. Chương 8185 ta quyết định. Người đang ép FTO. Biến mất. Ẩn thân. Đi ra rồi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Ánh mắt của hắn cũng là vội vàng tại bốn phía quan sát đến, hắn phảng phất là muốn tìm một chút vừa rồi tại trong quan tài nam tử kia. Nhìn một chút, cái kia một tuấn mỹ nam tử đến tột cùng nấp ở chỗ nào. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, chính là cái gì đều không nhìn thấy. Đã ngươi muốn thì lo cân nhắc, vậy ta liền đi trước, chờ ta có thời gian trở lại, chỉ mong đến lúc đó thế giới này còn không có hoàn toàn hủy diệt, ngươi còn sống. Hạ Thiên nói xong cũng muốn rời khỏi. Muốn phòng bế cái này khe hở, hắn cũng không muốn xuất hiện tình huống đặc thù, hiện tại hắn cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, vạn nhất đối phương đang nghĩ biện pháp trốn tới đâu. Vì lẽ đó hắn không thể trì hoãn. Các loại. Đúng lúc này, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên cũng là vội vàng nhìn về phía cỗ quan tài kia. Trong quan tài người xuất hiện lần nữa, vẫn là nằm thẳng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, lúc này hắn cũng là có chút điểm mộng, hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Cỗ quan tài kia người ở bên trong hỏi. Hắn giống như cũng là lo lắng Hạ Thiên một đi không trở lại, dù sao có xé mở không gian năng lực người là phi thường ít, nếu như Hạ Thiên thật cứ như vậy rời đi, vậy hắn có thể hay không không còn có rời đi nơi này cơ hội. Đến lúc đó, chờ đợi hắn chính là tử vong chân chính. Mặc dù hắn cao ngạo, nhưng hắn càng muốn sống hơn a. Giao dịch ngươi lấy cái gì làm thẻ đánh bạc cùng ta giao dịch? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thả ta ra ngoài, ta cam đoan, tương lai có thể cho ngươi một bút ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tài phú. Cỗ quan tài kia người ở bên trong lần nữa dẫn dụ nói, lúc trước hắn liền đã dẫn dụ Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên không có nghe, lần này, hắn lần nữa dẫn dụ Hạ Thiên. Mà lại cho Hạ Thiên một cái hứa hẹn, nói là cho Hạ Thiên trọng bảo, muốn để Hạ Thiên đi vào khuôn khổ. Ngươi thật giống như vẫn không hiểu đạo lý này a, đó có phải hay không ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, tương lai của ta cho ngươi một số ngươi không cách nào tưởng tượng đến đồ vật, ngươi cũng sẽ đáp ứng ta muốn cho ta hỏa vẽ một cái bánh nướng liền để ta thả ngươi đi ra, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Hạ Thiên cũng không tin tưởng loại chuyện này. Tương lai cái Hạ Thiên bảo vật. Tương lai là một ngày nào? Một vạn năm? Mười vạn năm? Nếu như cho Hạ Thiên một vạn năm thời gian, Hạ Thiên có lòng tin thực lực hoàn toàn siêu việt cái gì chân tiên, đến lúc đó còn muốn bảo vật của hắn sao? Vậy liền thật chê cười. Muốn cầm một cái ăn không hứa hẹn liền lừa gạt Hạ Thiên, loại chuyện này thật là có chút buồn cười. Ta thế nhưng là chân tiên, có được lực lượng tuyệt đối người, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Người kia hỏi. Thứ nhất, ta không tin ăn không hứa hẹn, trừ phi ngươi bây giờ liền lấy ra cái gì ta tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Thứ hai, nếu như nói bảo vật, ta cũng không ít, ta mặc dù không phải người có tiền gì, nhưng mấy vạn khối tiên thạch vẫn phải có, mấy ngàn kiện bán tiên khí cũng là có. Thứ ba, ta theo tu luyện tới hôm nay, cũng chưa tới 100 năm, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng một cái tương lai hứa hẹn sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên? Cỗ quan tài kia người ở bên trong hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó không hiểu hỏi ngươi là đang khoác lác đi. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không thích đi lừa gạt một cái kẻ ngu. Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám nói như vậy với ta trong quan tài người hiển nhiên là có chút phẫn nộ a. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là thật tốt nói chuyện với ta, mà không phải ta dùng cái gì thái độ nói chuyện cùng ngươi, nếu như ngươi lại cùng ta nói như vậy, ta cam đoan tuyệt đối sẽ để ngươi chết ở chỗ này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này cỗ quan tài. Cái này cỗ quan tài người ở bên trong, ngay tại lúc này, thế mà còn dám cần loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Đây là thật không có thấy rõ ràng tình thế a. Hiện tại nơi này là địa bàn của hắn, là hắn định đoạt, mà không phải trong quan tài người kia. Tốt, ta khống chế một chút cảm xúc, bất quá ngươi đến cùng muốn thế nào cỗ quan tài kia bên trong người hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn cũng là sắp cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào, hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên là một cái cứng mềm không thể ăn ra hỏa a, nếu như tiếp tục như thế, cái kia Hạ Thiên là thật có thể sẽ triệt để đóng kín nơi này, cũng không tiếp tục trở về a. Rất đơn giản, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái gì, sau đó ngươi trả lời một số để ta tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật, ta nói không chừng liền có thể thả ngươi đi ra, nhưng đừng nghĩ đến cùng ta làm giao dịch, cho rằng ta nhất định phải thả ngươi đi ra, ngươi là nhất định phải để ta tâm tình tốt, ta mới có thể thả ngươi đi ra. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy nếu như ta cái gì đều trả lời ngươi, ngươi không thả ta ra ngoài đâu trong quan tài người hỏi. Ta lặp lại lần nữa, quyền chủ động tại ta, thả hay là không thả ngươi đi ra cũng nhìn ta, vì lẽ đó, ngươi càng hẳn là đi tưởng tượng, như thế nào mới có thể thuyết phục ta thả ngươi đi ra, mà không phải ở đây nghi ngờ ta, bởi vì ngươi dạng này, sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm, đương nhiên, cũng không cần nghĩ đến trả thù ta cùng đi ra làm ra hủy diệt sự tình, ta để ngươi đi ra trước đó, tuyệt đối sẽ bức ngươi xin thề. Hạ Thiên quả thực chính là phong kín đối phương tất cả đường lui. Hắn ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn đi ra, liền nhất định phải buông xuống ngươi cao ngạo, thật tốt nói chuyện với ta, mà không phải ở đây cùng ta chơi cái gì cao ngạo, nói cái gì thân phận của mình. Dẫn dụ ai? Chỉ đơn giản như vậy. Trầm mặc. Cỗ quan tài kia lần nữa trầm mặc. Mà Hạ Thiên phát hiện, tại hắn trầm mặc một hồi về sau, quan tài lại hết rồi. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là gấp vội vàng nói ngươi muốn cân nhắc, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, như vậy đi, một năm sau, ta trở về nhìn ngươi, có lẽ lúc kia, ngươi đã nghĩ thông suốt. Chờ một chút nghe được Hạ Thiên, trong quan tài người kia vội vàng hô. Một năm. Thời gian quá dài. Một năm thế giới này nói không chừng đã triệt để không có, mà lại ai biết một năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, bên ngoài bây giờ như thế loạn. Nếu như đến lúc đó Hạ Thiên chết đâu? Nếu như Hạ Thiên đến lúc đó quên đây? Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên rời đi, hiện tại Hạ Thiên là một cái duy nhất có thể người cứu hắn. Nói Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này cỗ quan tài. Tự tôn. Hắn nhìn ra được, cái này cỗ quan tài chủ nhân, có rất mạnh lòng tự trọng, mà lại phi thường cường thế, phi thường bá đạo một người, hắn hiện tại. Chính là nhất định phải làm cho đối phương buông xuống tự tôn, buông xuống cường thế cùng bá đạo. Nếu không đến lúc đó phóng xuất, cũng sẽ là một cái đại phiền toái. Ngươi sẽ không đùa nghịch ta đúng không trong quan tài người hỏi. Ta nói, thả hay là không thả ngươi, quyết định bởi với ta, mà ngươi nói như vậy với ta, để ta rất không cao hứng, ta cam đoan, nếu như ngươi lại cùng ta nói lời tương tự, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra, một lần cũng không được. Ta không quản ngươi có dạng gì tính tình, đều cho ta khống chế được, nếu như ngươi dám lại cùng ta cần loại thái độ đó nói chuyện, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lưu tại nơi này. Hết chương 8185. Chương 8186 Lan Lăng Vương. Người đăng FPO. Thái độ. Hạ Thiên thái độ vô cùng kiên quyết, đã hắn muốn chèn ép đối phương tự tôn, vậy thì nhất định phải chèn ép triệt để một điểm. Cái gì tự tôn cũng không cho đối phương lưu lại, mà lại nhất định phải thái độ cường ngạnh. Cho đối phương triệt để ngăn chặn. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể chân chính đang đối mặt lời nói. Mới có cơ hội đối thoại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong quan tài người kia cũng là không nói gì nữa, càng không có cân nhắc cái gì, hắn lo lắng cho mình suy nghĩ thêm đi xuống, Hạ Thiên là thật sẽ rời đi, đến lúc đó liền phiền toái, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Vậy hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. Ân, ta cảm thấy, đây là ngươi đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, vậy ngươi trước hết giới thiệu một chút mình đi, ta muốn biết liên quan tới ngươi hết thảy. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem cái này cỗ quan tài. Hắn hiện tại mới thật sự là cường thế. Cỗ quan tài kia người ở bên trong hiển nhiên là vẫn có chút không có chậm tới, dù sao hắn bình thường đều là một cái cao ngạo tồn tại, không có khả năng đột nhiên lập tức liền chuyển biến tới, bất quá hắn cũng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Ta gọi Lan Lăng Vương, bọn hắn đều gọi ta là Thượng Cổ Chiến Thần, trên thực tế, ta là chuyển thế chân tiên. Lan Lăng Vương. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bất quá hắn giống như càng thêm muốn biết, cái gì là chuyển thế chân tiên. Ngươi cùng Thần Mộ có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp đến hỏi vấn đề kia, mà là muốn tiến hành theo chất lượng. Thần Mộ tại ta còn bản thân phong ấn trạng thái phía dưới, tìm được ta, đồng thời thành công kích hoạt lên ta, cùng ta tiến hành một số đối thoại, bọn hắn muốn phục sinh ta, để ta trở thành chỗ dựa của bọn họ chân tiên, ta cũng đáp ứng bọn hắn, nhưng bọn hắn lại tính kế ta, tại loại này thời điểm triệu hoán ta, để ta tiêu hao hết lực lượng khổng lồ, hiện tại phục sinh, càng thêm mong manh. Lan Lăng Vương giải thích nói. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch Lan Lăng Vương cùng Thần Mộ quan hệ trong đó, mà lại hắn cũng minh bạch trước đó nghe nói Thiên Nhai muốn hợp tác với Thần Mộ nguyên nhân. Ngay lúc đó Thiên Nhai giống như cũng là bởi vì Thần Mộ có bài tẩy gì, vì lẽ đó bọn hắn mới muốn hợp tác với Thần Mộ. Mà lại là cần Vân Linh Vương hợp tác. Lúc này mới có sự tình phía sau. Cuối cùng, Tham Lang hủy đi vương tộc lãnh địa, cũng là bởi vì những chuyện này. Người cái này cố quan tài là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tất cả chân tiên chuyển thế người, đều sẽ sử dụng loại này quan tài tiến hành phục sinh, đơn giản điểm tới nói. Nếu như ngươi thấy cùng loại quan tài, vậy liền nhất định là có chân tiên tại xúc tích lực lượng, mà nếu như ngươi thấy có cự nhân cõng quan tài đi khắp nơi, vậy cái này cố quan tài chính là tại hấp thu thế giới này chân tiên chi lực, chờ đợi phục sinh cơ hội. Lan Lăng Vương giải thích nói. Dạng này a. Hạ Thiên bây giờ nghĩ đến cự nhân A Thi Mã, cũng nghĩ đến mình trên thiên trận đại lục nhìn thấy cố quan tài kia. Chân tiên chuyển thế rất nhiều người sao còn có? Vì cái gì ta nhìn thấy những cái kia quan tài đều là trống không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp hỏi trước mặt cái này cố quan tài vì cái gì có lúc là trống không, bởi vì đây là thuộc về hắn át chủ bài, hắn sẽ không để cho người khác tùy tiện liền biết. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đối phương đang tu luyện, vì lẽ đó các ngươi không có chân tiên chi lực, là không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, trên thực tế, đối phương ngay tại trong quan tài. Một khả năng khác tính, chính là đối phương đã rời đi, bất quá đồng dạng đối phương rời đi, cự nhân cũng sẽ thoát khốn, quan tài liền vô dụng. Lan Lăng Vương hiện tại đã triệt để buông ra, vì lẽ đó hắn đang trả lời Hạ Thiên vấn đề thời điểm, cũng là không có bất kỳ chần chờ. Không đúng. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó có phải hay không người bình thường không cách nào nằm tại các ngươi loại này trong quan tài? Đúng, người bình thường nếu như nằm tại chúng ta loại này trong quan tài, sẽ bị chân tiên chi lực bảo thể mà chết. Lan Lăng Vương giải thích nói. Có thể ta gặp qua một người, hắn chính là theo trong quan tài đi ra, nhưng hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hạ Thiên nói người chính là Bách Hiểu Xanh. Chỉ có một khả năng, hắn ở giữa xuất hiện sai lầm, chân tiên ký ức bị phong ấn, như vậy, hắn khả năng cả một đời cũng vô pháp khôi phục, cũng có thể sẽ tu luyện tới cái nào đó cảnh giới đột nhiên mở ra, đây hết thảy liền muốn xem bản thân hắn. Lan Lăng Vương trả lời cũng là phi thường thành thật. Lúc này, Hạ Thiên cũng minh bạch. Bách Hiểu Xanh cũng là cái gọi là chân tiên chuyển thế, chỉ bất quá hắn chân tiên ký ức bị phong ấn. Có phải là tất cả chân tiên chuyển thế đều dựa vào quan tài? Hạ Thiên hỏi. Không, đã từng có ba người hoàn mỹ chuyển thế, ba người này cũng là hết thảy kẻ đầu têu, nếu như không phải ba người bọn hắn, vậy liền không có chân tiên chuyển thế sự tình, ta đã tìm được hai cái. Hai người kia trước đó cũng tại vương tộc lãnh địa bên trong, bất quá tại vừa rồi náo động thời điểm đều rời đi. Lan Lăng Vương nói. Hai cái. Hạ Thiên minh bạch. Chính là Bách Xí thần tộc cùng Long thần đại đế bên trong hai cái, chuyện này Tham Lang đã nói với hắn. Cái kia người thứ ba. Chính là phụ thân hắn. Ba người bọn hắn, đã từng đến cùng trải qua cái gì? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi hảo hảo chân tiên không thích đáng. Tại sao phải chạy đến linh giới đến, muốn tới chuyển thế, mà lại chuyển thế giống như cũng có rất lớn nguy hiểm? A Hạ Thiên hỏi. Lần này, Lan Lăng Vương có một chút chần chờ. Không muốn trả lời sao? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ba chuyện: thứ nhất, chúng ta muốn biết, vì cái gì cửu kiếp tán tiên không cách nào đột phá, bí mật này đến tột cùng là cái gì, trong này có vấn đề gì, bởi vì đã có trên triệu năm, không có cửu kiếp tán tiên đột phá qua rồi. Thứ hai, quan hệ này đến một cái vấn đề tu luyện, một cái thượng cổ tiên phủ hỏi. Thứ ba, chúng ta những cái kia chuyển thế người, đều là hướng về phía ba người kia tới, bởi vì bọn hắn năm đó tựa hồ mở ra cái kia thượng cổ tiên phủ bí mật. Lan Lăng Vương không có giấu giếm, giải thích. Mở ra cái thứ nhất bí mật, đối các ngươi có làm được cái gì? Cái kia thượng cổ tiên phủ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò hỏi. Ngươi thật rất muốn biết sao? Nếu như những chuyện này giải thích, sẽ rất lâu xa, cũng sẽ dính đến rất nhiều ngươi không cách nào biết được sự tình. Lan Lăng Vương hỏi. Chọn nói đơn giản, giản yếu khái quát, nếu không thế giới này hủy diệt, ngươi cũng nói không hết. Hạ Thiên nói. Thứ nhất, giải khai cửu kiếp tán tiên bí mật, nói không chừng liền có thể chế tạo ra một thế lực khổng lồ, một cái tại tiên giới vô địch thế lực. Thứ hai, cái kia thượng cổ tiên phủ không là bình thường tiên phủ, là đã từng tiên giới đệ nhất nhân để lại, năm đó tiên giới đệ nhất nhân là một giới tán tu, hắn dựa vào bản lãnh của mình đánh xuyên qua tiên giới, trở thành tiên giới đệ nhất nhân, nhưng đằng sau lại bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà chết, hắn lưu lại một tòa tiên phủ, nghe nói hắn suốt đời sở học cùng hắn hết thảy đều tại cái kia tiên phủ bên trong, không quản ai đạt được tiên phủ, đều có thể trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Lan Lăng Vương giải thích nói. Hết chương 8186. Chương 8187 linh giới cảnh giới. Người đăng FPO. Tiên giới đệ nhất nhân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, trở thành tiên giới đệ nhất nhân lại có thể thế nào? Tựa như là ngươi trở thành linh giới đệ nhất cao thủ, ngươi lại có thể thế nào? Ta thật không rõ, các ngươi truy đuổi những này có ý nghĩa gì? Mỗi người lựa chọn không giống, chuyện này nếu như nhất định phải nói, cái kia nói mấy năm cũng nói không hết. Lan Lăng Vương nói. Cũng đúng, vấn đề này tạm thời không cần nói, ta đối với mấy cái này vấn đề không quá cảm thấy hứng thú, lúc ấy các ngươi hết thảy chuyển thế bao nhiêu người? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hẳn là có mấy trăm vạn người đi, bất quá thành công, cũng không đến 10 cái, hiện tại ta phát hiện, chỉ chúng ta 3 cái. Lan Lăng Vương nói. Hắn xem như mở ra Hạ Thiên rất nhiều bí mật. Bất quá Hạ Thiên vẫn là có rất nhiều vấn đề. Ngươi vì cái gì được xưng là thượng cổ chiến thần, chẳng lẽ ngươi đã đi tới linh giới rất nhiều năm sao? Đương nhiên rất nhiều năm, ta lại tới đây đã nhanh mấy trăm vạn năm, ta trước đó phục sinh qua một lần, bất quá bởi vì xuất hiện một số biến cố. Vì lẽ đó lại lâm vào đến ngủ say, mới có thể biến thành dạng này, mà lúc đó ta tại linh giới cũng là nổi tiếng tồn tại, được người xưng là chiến thần Lan Lăng Vương, liên quan tới ta truyền thuyết có rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tìm tới ta. Lan Lăng Vương sau khi nói đến đây, thanh âm hiển nhiên cũng là phóng đại không ít, có thể nhìn ra được, hắn đối loại chuyện này, là phi thường tràn ngập tự hào. Đúng rồi, các ngươi dạng này người, thực lực có thể có bao nhiêu, đơn giản đến nói. Ta đối với hiện tại linh giới cụ thể cảnh giới cũng không quá rõ ràng, ta muốn biết, tu luyện cụ thể cảnh giới, ta cũng biết, mỗi cái địa phương cảnh giới thuyết pháp đều là khác biệt, vì lẽ đó ngươi chỉ cần cùng ta đơn giản giới thiệu một chút là được. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết cụ thể cảnh giới. Nếu như là linh giới, ta cũng biết một chút, hiện tại đại khái có thể chia làm đơn giản mấy cái cấp bậc: thánh cấp, đế cấp, độ kiếp, đại thành, phi thăng. Bất quá nghe nói hiện tại các ngươi linh giới chỉ có 4 cái phi thăng cảnh giới người, cái khác tối đa cũng chính là lớn hậu kỳ người, trên cơ bản chênh lệch không phải quá nhiều, còn lại liền muốn nhìn người phương pháp tu luyện cùng mỗi người át chủ bài còn có vũ khí trang bị. Lan Lăng Vương nói. Ân. Hạ Thiên cũng không biết cái này phi thăng cảnh giới, bất quá bây giờ cũng coi là biết, cái này phi thăng cảnh giới, hẳn là long thần bọn hắn cảnh giới kia, tạm thời Hạ Thiên chỉ biết là 3 người. Bách Xí thần chủ. Long thần, Thương Kiệt Ngao, 3 người này cũng đều là phi thăng cảnh giới. Người thứ tư là ai? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không biết sao? Ngươi nghe nói qua chúng thần phần mộ đi, nơi đó có cái khán thủ giả, hắn chính là cái thứ tư. Lan Lăng Vương tự nhiên minh bạch Hạ Thiên hỏi người thứ tư là cái nào. Là hắn. Hạ Thiên nhớ kỹ. Mình mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, đụng phải chính là lão giả kia. Lão giả kia cho tới nay cho Hạ Thiên cảm giác liền là phi thường thần bí. Nhưng hắn không nghĩ tới lão giả này thế mà chính là cái gọi là linh giới tứ vương một trong. Đúng, mặc dù ta vẫn luôn là nửa ngủ say, nhưng thần mộ mộ chủ thường xuyên sẽ nói với ta tình huống bên ngoài, đây là ta trước đó yêu cầu qua hắn, ta là vì không để cho mình cùng thế giới này thoát câu. Lan Lăng Vương là một cái phi thường người cẩn thận. Ngươi thật giống như rất cẩn thận a, Hạ Thiên nói. Không cẩn thận không được a, chúng ta lúc ấy mấy trăm vạn chân tiên cùng một chỗ luân hồi chuyển thế, cuối cùng cũng liền sống sót mấy người như vậy, không cẩn thận, ta cũng đã mất sớm. Lan Lăng Vương nói. Cũng đúng, đúng, ngươi còn không có nói cho ta ngươi rời đi về sau rốt cuộc muốn làm những gì. Hạ Thiên nhìn về phía Lan Lăng Vương hỏi. Đương nhiên là nghĩ biện pháp thức tỉnh, ta cái dạng này là không được, mặc dù có thể bộc phát ra nhất định lực lượng, nhưng lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ, lại thêm vừa rồi thức tỉnh, hao phí lớn vô cùng lực lượng, cần bổ sung những lực lượng này. Lan Lăng Vương giải thích nói. Vậy ngươi triệt để khôi phục về sau, liền có thể thoát khỏi cái này cỗ quan tài sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không thể nào, nếu như ta hoàn toàn khôi phục về sau, không tại cái này cỗ quan tài bên trong, vậy ta liền sẽ bị thế giới này lực lượng trói buộc chặt, đến lúc đó, ta sẽ bị hút vào tiên giới, không cách nào tiếp tục lưu lại cái này linh giới. Lan Lăng Vương nói. Ồ, tiên giới đó là bộ dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên giới cho ta cảm giác đi, chính là lớn, rất lớn, năm đó ta cũng là phi thăng tới tiên giới, vừa mới bắt đầu đến tiên giới thời điểm, ta thấy được quá nhiều chuyện, thật rất hiếu kỳ, ta liền xài một vạn năm thời gian thăm dò tiên giới, cuối cùng ta phát hiện, cho dù là ta thăm dò cả một đời, cũng đi không chơi tiên giới, mà lại tiên giới cao thủ đông đảo, không cẩn thận xâm nhập người khác địa bàn, đây chính là sẽ chết người đấy. Lan Lăng Vương hiển nhưng cũng là trải qua không ít sự tình, làm sao ngươi đối tiên giới cảm thấy hứng thú? Không có hứng thú, chỉ đối ta người nhà cảm thấy hứng thú, ta chưa từng nghĩ tới thành tiên, ta chỉ muốn về nhà. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Lan Lăng Vương cũng là cảm giác Hạ Thiên phi thường có ý tứ, ngươi thật giống như cùng người khác không giống. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta tu luyện tới hôm nay cảnh giới, kia cũng là bị địch nhân của ta ép ra ngoài. Nếu như không phải bọn hắn từng bước một buộc ta, ta cũng sẽ không có hôm nay cảnh giới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, ngươi cũng là tu luyện thành tiên, vậy là ngươi đại lục nào người a? Ha ha ha ha, Lan Lăng Vương đột nhiên phá lên cười. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiểu gia hỏa, tầm mắt của ngươi cũng quá chật đi, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có linh giới có thể tu luyện a? Lan Lăng Vương hỏi. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Ta như thế cùng ngươi nói đi, giống linh giới loại tồn tại này, có vô số cái, linh giới mặc dù đặc thù một chút, nhưng linh giới cũng là ta gặp qua linh khí yếu nhất địa phương, có thể đơn giản điểm tới nói, nếu có 10 triệu cái tu luyện thế giới, linh giới hẳn là nhất hạng chót một nhóm kia đi, năm đó ta tu luyện thế giới cũng không phải cái gì đứng đầu thế giới, nhưng ở thế giới của ta bên trong, người tu luyện thành tiên thế nhưng là rất nhiều, không hề giống linh giới nơi này, 10 vạn năm, 20 vạn năm. 50 vạn năm đều không có một cái thành tiên, thậm chí ngay cả phi thăng cảnh giới người, cũng liền như thế mấy cái, mà lại bốn người bọn họ, nếu như không có cải biến, bọn hắn đời này đều không thể thành tiên. Lan Lăng Vương nói, hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn tương đối nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là biết không ít tin tức, mà lại hắn vẫn là một cái người từng trải, vì lẽ đó càng thêm hiểu rõ những người kia đều cái dạng gì. Bao quát cái gọi là linh giới tứ vương. Bốn cái cao thủ đứng đầu nhất. Hạ Thiên cùng hắn đối thoại, cũng làm cho mình biết rồi rất nhiều trước kia hoàn toàn không biết sự tình. Ồ, vậy ngươi năm đó tu luyện bao nhiêu năm phi thăng? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Hết chương 8187. Chương 8188 linh khí chênh lệch. Người đăng FPO. Năm đó ta cũng là đứng đầu thiên tài, tại thế giới của chúng ta. Ta là một cái danh nhân, năm đó ta vẻn vẹn chỉ dùng 8.000 năm liền phi thăng tiên giới, ta bị lúc ấy chúng ta thế giới người xưng là tuyệt vô cận hữu thiên tài, lúc kia, của ta nhãn giới cũng rất hẹp, mà lại ta cũng không biết thế giới như thế lớn, thẳng đến ta phi thăng tiên giới về sau, ta mới hiểu được ta chính là ếch ngồi đáy giếng a. Lúc ấy ta tại tiên giới thấy được một số thiên tài chân chính, những người kia có 5.000 năm phi thăng tiên giới, cũng có 3.000 năm, thậm chí năm đó ta còn được chứng kiến 1.000 năm liền phi thăng tiên giới. Đương nhiên, thế giới của bọn hắn cùng chúng ta nơi này cũng hoàn toàn không giống, ta nghe được, bọn hắn thế giới người, cơ hồ đều là mấy ngàn năm liền tu luyện thành tiên, vì lẽ đó cái này không đơn thuần là thiên tư vấn đề, còn cùng chỗ thế giới linh khí có quan hệ. Lan Lăng Vương bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác mình năm đó thật sự là kiến thức vô cùng ít ỏi a, còn tại thế giới của mình đắc chí, cho là mình là chính mình sở tại trên thế giới chân chính thiên tài, độc nhất vô nhị thiên tài. Bị hắn chỗ thế giới ca tụng, thậm chí hắn cho rằng, mặc dù mình đã rời đi thế giới của mình nhiều năm như vậy, nhưng hắn có lẽ còn là tại bị hắn thế giới người khắp nơi truyền tụng, hâm mộ. Thế nhưng là thấy được chân chính thiên địa, hắn liền cảm giác mình có chút buồn cười. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, người năm đó thế giới cùng linh giới so ra, có bao nhiêu sai biệt? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Hắn hiện tại cũng là đối cái này linh khí nồng đậm độ đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao hắn chỉ biết là linh giới, cũng chỉ được chứng kiến linh giới. Vì lẽ đó hắn với bên ngoài cũng là hoàn toàn không biết gì cả, đối với hắn mà nói, thế giới bên ngoài, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhìn như vậy đến, minh giới hẳn là cũng chỉ là một cái trong đó thế giới mà thôi. Chỉ bất quá hắn cũng không biết minh giới đến cùng là dạng gì, hắn mặc dù thấy qua, nhưng hắn cũng không có chân chính được chứng kiến. Linh giới ta nói như vậy, năm đó ta đi vào linh giới thời điểm, linh giới linh khí nồng đậm độ là hiện tại hơn 300 lần đi, hiện tại linh giới linh khí đã tan tác, bất quá vương tộc lãnh địa vẫn là có thể, linh khí nồng đậm độ là linh giới 200 lần tả hữu. Lan Lăng Vương giải thích nói. Hắn đối linh giới hiểu rõ cũng là không ít, thậm chí hắn còn chuyên môn điều tra qua linh giới, đương nhiên, đây đều là hắn để thần mộ mộ chủ đi điều tra, sau đó tự mình tiến hành phân tích. Hắn đúng là một cái phi thường người cẩn thận. Hắn đối với mình hết thảy, là phi thường nghiêm ngặt, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể điều tra đến nhiều chuyện như vậy. Lần này hắn xem như cho Hạ Thiên có thể mở ra thế giới mới, để Hạ Thiên sẽ không chỉ câu nệ ở trong thế giới của mình mặt. Vậy ngươi năm đó tu luyện thế giới đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hắn hiện tại là triệt để bị mở ra thế giới mới, mở ra nghi vấn của hắn, hắn với cái thế giới này, cũng là càng thêm tò mò. Hắn cũng muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể đuổi kịp cha mình bước chân. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể biết được hết thảy, vậy hắn liền có thể giải khai phụ thân khúc mắc, tìm tới thê tử của mình nhóm, mang thê tử của mình nhóm trở lại quê hương của bọn hắn. Về phần thế giới bên ngoài, Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ tới muốn đi, cái kia tiên giới, hắn liền càng thêm không nghĩ tới. Hắn chỉ muốn cùng thê tử nhóm trở lại địa cầu, mặc dù địa cầu không lớn, nhưng đó là nhà. Lá rụng về cội, hắn cũng đi ra đã nhiều năm như vậy, hắn rất muốn biết, địa cầu hiện tại đến tột cùng là dạng gì. Trên địa cầu Hạ gia quân đến tột cùng như thế nào, mà hắn muốn biết đây hết thảy, vậy thì nhất định phải cố gắng tu luyện, giải khai đây hết thảy bí ẩn. 3000 lần tả hữu đi, mà lại thế giới của ta cũng phải so linh giới hơn gấp 10. Lan Lăng Vương nói. Hắn mặc dù là tại trong quan tài, nhưng hắn trong lời nói tự hào vẫn là có thể nghe được. 3000 lần chênh lệch, vậy thật là không phải một chút điểm a. Nhiều như vậy? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Cái chênh lệch này thật là có chút lớn a, nghe được cái số này thời điểm, cũng là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Khủng bố. Cái số này quá kinh khủng. 3000 lần là bao lớn chênh lệch a? Không cách nào tưởng tượng đến chênh lệch. Như thế lớn linh khí chênh lệch, khó trách bọn hắn có thể tu luyện thành tiên, có thể mấy ngàn năm bên trong liền tu luyện tới trong truyền thuyết kia cảnh giới. Đúng, chính là chênh lệch lớn như vậy, ngươi bây giờ minh bạch đi, ta như thế nói với ngươi đi, thế giới của chúng ta chẳng những địa phương lớn, mà lại nhân khẩu ít, tài nguyên tu luyện nhiều, các loại luyện đan, luyện khí, trận pháp thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không giống như là hiện tại thế giới này, cái gì đều đã xuống dốc, vì lẽ đó ta mới nói. Linh giới là tất cả tu luyện trong thế giới hạng chót tồn tại. Lan Lăng Vương giải thích nói. Lan Lăng Vương đối linh giới hiểu rõ không ít, vì lẽ đó hắn cũng biết linh giới hiện tại đủ loại linh khí đều là phi thường mỏng manh. Các loại tài nguyên tu luyện cũng đều là vô cùng ít ỏi, bao quát cái gọi là luyện đan thuật, luyện khí thuật các loại, đều là phi thường thấp. Thậm chí hiện tại thế giới này các loại đồ vật, cũng đã gần nếu không thấy. Luyện đan thuật, luyện khí thuật xuống dốc. Cũng làm cho thế giới này để hắn nhìn có chút không lên. Thật sự có chênh lệch lớn như vậy à? Hạ Thiên cảm khái nói, trong lòng hắn bây giờ cũng là phi thường bất đắc dĩ à, hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, đều đã cảm giác nơi này so trung tam giới cùng hạ tam giới muốn tốt rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà còn là cùng những cái kia đứng đầu thế giới có nhiều như vậy, chênh lệch lớn như vậy, nếu như cùng địa cầu so lời nói, nơi này đã là tiên giới. Có so sánh mới có thể may mắn phúc cảm giác, tựa như là địa cầu bên trên rất nhiều người, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy người ở phía trên qua rất tốt, bọn hắn lại không để ý đến tự thân, trên thực tế bọn hắn cùng những cái kia cánh tay của thiếu niên cụt chân người so ra, đã rất hạnh phúc. Thậm chí rất nhiều tay chân kiện toàn người, sống đều là vô cùng uất ức, nhưng những cái kia gãy chi người, bọn hắn vẫn sống phi thường có cốt khí, để người kính nể, hắn cho rằng, chỉ cần sống bản thân, mình không vứt bỏ mình, đó chính là hạnh phúc. Ta là ếch ngồi đáy giếng, tiểu tử ngươi cũng là ếch ngồi đáy giếng a, nếu như ngươi có cơ hội, có thể thử đi xem một chút cái khác thế giới, đương nhiên, ngươi bây giờ bản sự là không có cái kia khả năng, muốn đi cái khác thế giới, ít nhất cũng phải phi thăng cảnh giới, bởi vì cảnh giới kia người, liền đã có tiên nhân thể chất, bất quá cũng không phải là tu luyện tới phi thăng, liền có thể đi cái khác thế giới, trong này có rất nhiều chỗ khác biệt, ta cảm thấy, trên thế giới này, nếu như nói chỉ có một người tương lai có bản sự kia, vậy liền hẳn là chúng thần phần mộ người kia. Lan Lăng Vương nói. Đúng rồi, người nằm đó thấy qua người kia, hắn chỗ thế giới linh khí, cùng chúng ta linh giới so ra, lớn bao nhiêu chênh lệch Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Hết chương 8188. Chương 8189 thả ra Lan Lăng Vương. Người đang FPO. Hạ Thiên nhớ tới trước đó Lan Lăng Vương nói qua người kia. Cái kia tu luyện 1000 năm liền người tu luyện thành tiên, người kia thế nhưng là để Lan Lăng Vương đô phi thường khiếp sợ. 2 vạn lần, Lan Lăng Vương nói. 2 vạn lần. Cái số này quá kinh khủng, Hạ Thiên người bây giờ khiếp sợ đã không biết nên nói cái gì cho phải. 2 vạn lần, đây là khái niệm gì a? Đây là cái gì số lượng a? Vậy đơn giản chính là ngâm mình ở linh khí bên trong a. Có đôi khi cũng không thể trách linh giới lạc hậu, dù sao nơi này linh khí là thật quá yếu, nếu như nơi này linh khí có thể hướng thế giới khác đồng dạng, vậy trong này cũng hẳn là nhân tài đông đúc a. Lan Lăng Vương nói, linh giới không phải là không có nhân tài, không phải là không có cố gắng người, mà là tất cả mọi người bị linh khí cho chậm trễ. Đúng rồi, ta nhìn thần mộ mộ chủ trong tay có một kiện 8 vũ khí, người biết 8 vũ khí là cái gì sao? Hạ Thiên nhớ tới 8 vũ khí, trên người hắn có 7 kiện. Cuối cùng một kiện chính là tại thần mộ mộ chủ trên thân. Mà thần mộ mộ chủ cùng Lan Lăng Vương quen thuộc như vậy, cái kia Lan Lăng Vương hẳn phải biết 8 vũ khí tồn tại đi. 8 vũ khí hợp lại cùng nhau, liền có thể tìm được trong truyền thuyết ma bên trong tiên khí. Lan Lăng Vương giải thích nói. Ma bên trong tiên khí là tiên khí sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, chính là tiên khí, bất quá có được rất lớn ma tính, nếu như khống chế không tốt. Cuối cùng liền sẽ bị bên trong ma tính triệt để khống chế, bất quá tiên khí uy lực là rất lớn, năm đó ta gặp qua một cao thủ sử dụng tiên khí, uy lực thật là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lan Lăng Vương nói, ngươi năm đó không phải thành tiên sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không có tiên khí? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng tiên khí tại tiên giới chính là nát đường cái sao? Ta thành tiên nhiều năm như vậy, một kiện tiên khí đều không có lấy được, có thể nói tiên khí là chúng ta tha thiết ước mơ. Lan Lăng Vương hiển nhưng cũng là phi thường hướng tới tiên khí. Vậy làm sao ngươi biết 8 vũ khí hợp lại cùng nhau chính là tiên khí? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta nói không phải 8 vũ khí hợp lại cùng nhau chính là tiên khí, mà là 8 vũ khí đặt chung một chỗ, có thể có tìm tới tiên khí phương pháp, bất quá 8 vũ khí đơn lấy ra, cũng đều là một kiện không tệ ma khí, chỉ cần mình bản thân thực lực đầy đủ, vậy liền sẽ không bị bên trong ma tính khống chế, thậm chí công kích đối phương thời điểm. Sẽ còn mang theo một số ma tính. Lan Lăng Vương tự nhiên là biết 8 vũ khí. Trước kia thần mộ mộ chủ cũng đã nói với hắn chuyện này, lúc ấy còn là hắn giúp thần mộ mộ chủ khống chế món kia 8 vũ khí. Nha! Hạ Thiên hiện tại cũng coi là triệt để hiểu rõ cái này 8 vũ khí, có thể nói, cái này 8 vũ khí thật là phi thường đặc thù, vô cùng không đơn giản. Còn có cái gì có thể lấy nói cho ta biết sao? Hạ Thiên tạm thời cũng không biết nên hỏi cái gì. Bất quá Lan Lăng Vương trả lời cùng thái độ của hắn vẫn là để Hạ Thiên vô cùng hài lòng. Tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng Bách Xí thần tộc còn có Long thần đại đế đi chống lại, bọn hắn phía sau 2 người kia, so hiện tại ta phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí bọn hắn đều nhanh muốn biến thành thành thục kỳ, ngươi sẽ không hiểu chân tiên là kinh khủng đến cỡ nào, liền xem như tại linh giới không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất, nhưng cũng không phải ngươi có thể chống đỡ, lại có chính là linh giới tứ vương. bọn hắn đã có được tiên thể, đơn giản điểm ngay cả nói, phổ thông thủ đoạn đã giết không chết bọn hắn, thậm chí liền xem như ngươi thương bọn hắn, thân thể của bọn hắn cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Lan Lăng Vương nhắc nhở. Đa tạ, tiền bối, ta có thể thả ngài đi ra, nhưng ngài nhất định phải đáp ứng ta, không thể loạn giết vô tội, nếu như ngài về sau muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng tuyệt đối không thể đối ta thân nhân bằng hữu hạ thủ. Hạ Thiên Phi thường nghiêm túc nhìn xem Lan Lăng Vương. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta rời đi, để ta trở thành ngươi tương lai hậu thuẫn đâu. Lan Lăng Vương coi là, Hạ Thiên nghe nhiều như vậy về sau, sẽ cùng Thần Mộ Mộ chủ đồng dạng, đem hắn cung cấp nuôi dưỡng, trợ giúp hắn phục sinh. Tiền bối, ngài chẳng lẽ quên sao ta nói qua, con người của ta, chỉ dựa vào chính mình. Hạ Thiên mỉm cười. Ta phát hiện, mặc dù vừa mới bắt đầu ta thật muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, ta càng ngày càng thích ngươi. Lan Lăng Vương hiện tại cũng là đối Hạ Thiên có cảm giác không giống nhau. Tiền bối, ta có thể tử. Hạ Thiên vội vàng nói. Ngóa không phải cái kia thích, là thưởng thức. Lan Lăng Vương mắng một câu. Tiền bối, ta hiện tại liền thả ngài đi ra, hy vọng ngài sau khi đi ra có thể chiếu cố tốt mình, không cần lại đi tin tưởng ai có thể giúp ngài sống lại, cũng không cần đi làm người nào chỗ dựa, người khác giúp ngài phục sinh, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế ngài. Ngài làm chỗ dựa của người khác, bọn hắn làm việc liền sẽ không kiêng nể gì cả, vô cùng quá mức, thậm chí sẽ trêu chọc một số tương lai ngay cả ngài đều không đối phó được tồn tại, tựa như là tham lang cùng thần mộ, tuyệt đối không nên xem thường thế giới này người a. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm, ta sau khi ra ngoài, sẽ có cự nhân tới đón ta. Lan Lăng Vương nhắc nhở. Loại chuyện này rất tàn nhẫn, ta xem qua những người khổng lồ kia dáng vẻ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là vận mệnh, cũng là bọn hắn sứ mệnh, Lan Lăng Vương nói. Linh giới mặc dù lạc hậu, nhưng ta tin tưởng linh giới tương lai cũng nhất định sẽ trở thành một cái khó lường địa phương, mà lại nơi này thượng cổ đại năng rất nhiều, bọn hắn lưu lại vô số tài phú, chỉ bất quá những tài phú này còn chưa mở ra mà thôi. Ta tin tưởng, hiện tại linh giới chính là một đầu ngủ say voi, chờ voi lúc tỉnh lại, chính là linh giới chân chính huy hoàng thời khắc. Hạ Thiên đối linh giới vẫn là tràn ngập lòng tin. Mặc dù tại người khác xem ra, linh giới là một cái phi thường lạc hậu địa phương. Nhưng nơi này, dù sao cũng là Hạ Thiên chờ đợi lâu như vậy địa phương. Mà lại tham lang cũng đã nói, thê tử của hắn nhóm, liền trên thiên trận đại lục, vậy chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, sớm muộn có thể tìm được thê tử của mình nhóm, lúc kia, chính là bọn hắn khi về nhà. Hắn sẽ cho thê tử nhóm một cái lớn nhất hôn lễ, cưới hỏi đàng hoàng, sau đó cùng một chỗ trở lại địa cầu. Ngươi thật sự chính là một cái đặc thù người a, một cái cùng ta trước đó nhận biết tất cả mọi người không giống tồn tại. Lan Lăng Vương nói. Xoẹt. Hạ Thiên đem không gian xé mở. Sau đó cỗ quan tài kia cho tới bây giờ bên trong bay ra. Tiền bối, ngài đi ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Tiểu tử, chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một việc đi, ta đi vào thế giới này về sau, nơi này phát sinh qua mấy lần thiên địa dị biến, ta cho rằng. Không phải có thiên địa chí bảo, chính là có tuyệt thế nhân tài xuất hiện, ngươi phải cẩn thận một điểm. Lan Lăng Vương nhắc nhở. Cái gì thiên địa dị biến? Hạ Thiên hỏi. Lần thứ nhất, là vạn lôi địa ngục, toàn bộ linh giới 1/3 địa phương đều hạ xuống qua thần lôi, chỉ bất quá uy lực lớn nhỏ không giống. Lần thứ hai, bên trên bầu trời xuất hiện một thanh âm, một cái ngay cả ta nghe đều thanh âm run rẩy. Lần thứ ba, linh giới chấn động mạnh, ta có thể khẳng định, toàn bộ linh giới đều tại chấn động. Hết chương 8189. Chương 8190 bá chủ. Người đăng FTO. Ngạch. Hạ Thiên nghe được Lan Lăng Vương, hắn cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười động tĩnh là không nhỏ a. Ngươi cũng cảm ứng được đi, Lan Lăng Vương nói. Cảm ứng được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên cảm ứng được, bởi vì cái này ba chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Cái thứ nhất. Là thiên hàn kiếm xuất thế, lúc ấy thiên địa vạn sấm vang đáp, trên địa cầu tại ngày đó đâu đâu cũng có tiếng sấm, động tĩnh rất lớn, bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới, ngay cả linh giới thế mà cũng là hạ xuống vạn lôi. Cái thứ hai, là tại hắn giới vương quyết đột phá thành hình thời điểm, hắn đến bây giờ đều nhớ cái thanh âm kia, vô cùng rõ ràng. Cái thứ ba, chính là hắn giới vương quyết lần thứ hai đột phá thời điểm, lúc kia, toàn bộ linh giới đều đang lắc lư. Cái này ba chuyện. Đều cùng hắn có quan hệ. vì lẽ đó hắn tự nhiên cảm ứng được. Mặc dù ta đã là chân tiên, nhưng trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều ngay cả ta đều không thể tưởng tượng sự tình, mà lại ta phát hiện, linh giới lịch sử lâu đời, lúc mới bắt đầu nhất, khả năng cũng là một mảnh linh khí dư giả đứng đầu đại lục, chỉ bất quá đằng sau bởi vì một số sự tình, vì lẽ đó linh khí càng ngày càng mỏng manh, thậm chí rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại di tích tất cả đều không cách nào xuất hiện. Nhưng nếu có một ngày, linh giới còn có thể xuất hiện khổng lồ linh khí, vậy ta tin tưởng, những cái kia đã biến mất di tích sẽ còn xuất hiện lần nữa. Lan Lăng Vương trước kia cũng tại linh giới đợi qua, vì lẽ đó hắn đối linh giới vẫn có một ít hiểu rõ, bất quá hắn cũng không biết linh giới thượng cổ sự tình. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Hy vọng tương lai có thể tại linh giới lớn nhất sân khấu bên trên nhìn thấy ngươi. Lan Lăng Vương nói. Bôn tập. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy, một cái cự nhân ngay tại nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Hạ Thiên trên thiên trận đại lục, rất ít nhìn thấy loại này cự nhân, hắn thậm chí không biết loại này cự nhân là từ chỗ nào chạy tới. Rất nhanh. Cự nhân chạy đến quan tài phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, quan tài rơi vào trên bờ vai hắn. Sau đó hắn đứng dậy, bắt đầu nhanh chân đi về phía trước. Gặp lại, Lan Lăng Vương thanh âm dần dần biến mất. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, thế giới này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một tòa thành thị trong tử quán lão bản, cho ta đến mấy bình rượu ngon. Tử quán. Đây là Hạ Thiên thích nhất địa phương, ở loại địa phương này. Có hắn thích nhất rượu ngon, cũng có nhiều nhất tin tức, hắn mặc dù mỗi ngày đều sinh hoạt tại thiên trận đại lục, cũng biết một số bí mật, nhưng hắn lại cũng không biết thiên trận đại lục chỉnh thể đi hướng cùng thiên trận đại lục gần nhất có chuyện gì phát sinh. Mặc dù thiên nhai sẽ không định giờ cho hắn tin tức, chợ đen cũng sẽ cho hắn một số tin tức, nhưng bọn hắn phát tới cũng đều là một số tương đối lớn tin tức. Các ngươi biết sao ta đoạn thời gian trước nhìn thấy thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, Hạ Tiên Sinh. Nói nghe một chút, Hạ Tiên Sinh có phải hay không thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, trong lúc phất tay liền có thể di sơn đảo hải bản sự. Đúng vậy, lúc ấy ta tại Nam Hoang, tận mắt thấy Hạ Tiên Sinh, di sơn đảo hải, bất quá Hạ Tiên Sinh tướng mạo anh tuấn, cũng không phải là cái gì tráng hán, nhìn qua phi thường thanh tú, nhưng cả người tràn ngập bá khí, thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xung quanh bàn rượu những người kia cũng là từng cái tất cả đều thảo luận liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên là có đủ nhất chủ đề tính, hiện tại Hạ Thiên cũng thích ứng điểm này, gần nhất không quản hắn tiến vào thành thị nào, ở nơi đó nghe được tin tức, phần lớn người nói chuyện phiếm đều là liên quan tới hắn, thậm chí rất nhiều người bởi vì thấy qua hắn, đều sẽ khoe khoang một đoạn thời gian. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, gần nhất chúng ta thiên trận đại lục xuất hiện rất nhiều cao thủ, thậm chí rất nhiều nơi mở tông môn, bắt đầu chiêu thu đệ tử. Mà lại hiện tại hậu thương đế quốc thế lực cũng là thâm căn cố đế, ta nghe nói, đoạn thời gian trước có số lớn cao thủ vào ở đế đô, phi thường bá đạo. Ta cũng nghe nói, nơi đó rất nhiều chỗ tốt nhất, đều bị những người kia chiếm lĩnh, mà lại những người kia ra sách phi thường tàn nhẫn, thậm chí có một cái đại thương gia cũng là bởi vì không đồng ý đối phương thu mua, trực tiếp bị tiêu diệt. Nói nhỏ chút, loại chuyện này không cần công khai thảo luận, lần trước có người công khai thảo luận đã bị tóm lên tới. Người bên cạnh vội vàng nhắc nhở, bọn hắn đều đang đàm luận những vấn đề này, nhưng bọn hắn cũng đều là phi thường kiêng kỵ loại chuyện này. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ, hắn hẳn là nhắc nhở qua những cái kia đi vào thiên trận đại lục người, không cần loạn giết vô tội, mặc dù lần này là vương tộc lãnh địa tất cả mọi người đi ra, nhưng bọn hắn hẳn là đều nghe nói qua Hạ Thiên, nhưng thế mà còn có người dám công khai giết người. Vào ở Đô Thành. Đó phải là Thương Kiệt Ngao bọn hắn. Cũng chính là cái gọi là Long Thần Đại Đế. Nhưng bây giờ, nói cách khác, giết người, hẳn là Long Thần Đại Đế. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Sư phụ, xảy ra chuyện. Hả? Là thiên lực đưa tin phù. Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, cũng là đứng dậy, giao tiền về sau đi ra ngoài, hắn đi vào cái này trong thành trì chợ đen. Ta là Hạ Thiên. Tham kiến Hạ Tiên Sinh, những người kia cung kính nói, sau đó bọn hắn cũng là đem Hạ Thiên dẫn đi vào. Trên thiên trận đại lục, dám giả mạo Hạ Thiên người còn không có, đặc biệt là tại chợ đen. Hạ Tiên Sinh, bên trong trưởng lão vội vàng đi tới. Ta vừa rồi tiếp vào các người chợ đen chi chủ đưa tin, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Vâng, hiện tại Long Thần Đại Đế thống trị Hậu Thương Đế Quốc, Hướng Cửu Minh bị giam lỏng, Mặc Kỳ bị giam giữ, chợ đen bị dọn dẹp, mà lại thành nội một số thế lực tất cả đều bị quét sạch, chết không ít người, hiện tại toàn bộ Hậu Thương Đế Quốc tất cả đều là tại bị bọn hắn khống chế. Tên kia chợ đen trưởng lão nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chợ đen chết bao nhiêu người? Hơn 700 người, mà lại mấy cái trưởng lão đều bị giam giữ. Tên kia chợ đen trưởng lão nói. Tốt, giao cho ta đi, nói cho các người biết chợ đen người, tạm thời đừng có động tĩnh, nếu có cái gì tình huống đặc biệt, ngay lập tức rời đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, Hạ Tiên sinh. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi ra ngoài, lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không hổ là đứng đầu thế lực A, vừa mới trở lại thiên trận đại lục, liền nghĩ muốn xưng vương xưng bá, trở thành thế giới này bá chủ A. Không sai. Hắn đã minh bạch Long Thần Đại Đế ý tứ, bọn hắn hiện tại đi vào thiên trận đại lục bên trên, vậy sẽ phải xác định mình bá chủ địa vị, bọn hắn phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, mặc kệ bọn hắn Long Thần Đại Đế người ở đâu, đều là đứng đầu nhất tồn tại, chân chính vô địch tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể trêu chọc. Hạ Thiên không quan tâm những thứ này. Nhưng bọn hắn không nên đối chợ đen người động thủ. Như vậy, Hạ Thiên liền không thể mặc kệ. Hết chương 8190. Chương 8191 cảnh còn người mất. Người đăng FPO. Long Thần Đại Đế người, vừa mới trở lại thiên trận đại lục, liền vội vàng cầm quyền, thậm chí giam lỏng Hậu Thương Đế Quốc Đại Đế Hướng Cửu Minh. Giam lỏng. Sở dĩ cần giam lỏng, vậy liền khẳng định là mệnh lệnh của bọn hắn Hướng Cửu Minh không có thi hành, vì lẽ đó Hướng Cửu Minh mới có thể bị giam lỏng. Đế Đô. Gần nhất Đế Đô cũng không an bình. Mấy cái đại gia tộc cùng thế lực lớn đều bị trong vòng một đêm hủy đi. Những gia tộc kia cùng thế lực bên trong nữ nhân thì là bị chiếm đoạt, những người kia đột nhiên xuất hiện cao thủ tham tài háo sắc, bọn hắn đều là theo vương tộc trong lãnh địa đi ra, bình thường bọn hắn những người này cơ hồ đều không nhìn thấy nữ nhân. Vương tộc lãnh địa bên trong nữ nhân vô cùng ít ỏi. Bọn hắn những người này đều là có dục vọng. Lúc này bọn hắn những người này triệt để rời đi vương tộc lãnh địa, lập tức cảm giác thiên trận đại lục cũng rất tốt, dục vọng của bọn hắn tất cả đều bị phóng đại. Quyền lợi, tài phú, nữ nhân. Bình thường tại vương tộc trong lãnh địa mặc dù cũng rất có quyền lợi, nhưng coi như bọn hắn là đứng đầu thế lực người, cũng không thể tiện tay giết người, mà lại vương tộc trong lãnh địa đều là cao thủ. Bọn hắn liền xem như muốn đắc thủ cũng không có đơn giản như vậy. Có thể trên thiên trận đại lục, bọn hắn có thể có mấy trăm, mấy ngàn cái người hầu đến hầu hạ bọn hắn tiện tay liền có thể giết người, thiên trận đại lục bên trên người đều rất yếu, bọn hắn tiện tay vung lên liền có thể giết người. Mà lại bọn hắn bình thường thấy qua những cái kia căn bản cũng không có người muốn thánh ngọc, trên thế giới này cũng là có tác dụng lớn vô cùng, kia cũng là tài phú, có tài phú, muốn thế nào đều được. Nữ nhân liền càng không cần phải nói, bọn hắn đều là cần cướp. Dù sao có Long Thần Đại Đế cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn cái gì còn không sợ. Đây mới gọi là người qua thời gian, trước kia tại vương tộc lãnh địa, mặc dù có thể một mực tu luyện, nhưng thời gian kia, căn bản cũng không phải là người qua A. Lúc này một tên Long Thần Đại Đế thế lực xuống hộ pháp cũng là phi thường hưởng thụ nói. Hắn đối với hiện tại thời gian vừa lòng phi thường, hắn cho rằng, dạng này thời gian mới là nhân sinh của mình đỉnh phong. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu thích thiên trận đại lục. Hộ pháp đại nhân, chúng ta đã hoàn toàn trưởng khống Đế Đô 800 vạn đại quân. Một tên Long Thần Đại Đế người tiến lên bẩm báo. Cái gì cầu thí 800 vạn đại quân, đều chỉ là chúng ta người hầu mà thôi, chúng ta để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền muốn làm cái gì, liền bọn hắn điểm này sức chiến đấu, đối với chúng ta mà nói tính là thứ gì. Tên kia hộ pháp nói thẳng. Hộ pháp đại nhân nói đúng lắm, chúng ta bây giờ đã bắt đầu thu nạp binh quyền, nhiều nhất thời gian một năm, tất cả binh quyền liền tất cả đều sẽ rơi vào trên tay của chúng ta. Tên kia Long Thần Đại Đế người nói. Không được, thời gian một năm quá dài, phía trên khẳng định đợi không được, ba tháng, ta cho ngươi thời gian ba tháng, trong vòng ba tháng, nhất định phải cho ta triệt để thu nạp binh quyền. Tên kia hộ pháp khoát tay áo. Hộ pháp đại nhân. Ba tháng không có khả năng A, thời gian này quá ngắn, có không ít phiền toái ra hỏa A. Không tiếc bất cứ giá nào, có thể nghe hiểu sao không tiếc bất cứ giá nào, ai là phiền phức, liền giết sạch cho ta ai. Trong vòng 3 tháng, tất cả đại quân nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, phía trên muốn khống chế toàn bộ linh giới, đây là cơ hội tốt nhất, thời cơ quá dài, bách xí thần tộc chỉ sợ sẽ không cho đáp ứng. Tên kia hộ pháp lạnh lùng nói. Vâng, hộ pháp đại nhân. Không sai. Long thần đại đế người tới thiên trận đại lục về sau, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là khống chế hậu thương đế quốc, chuyện thứ hai chính là muốn đối cái khác hai mảnh đại lục động thủ, bọn hắn không đơn thuần là muốn khống chế thiên trận đại lục, bọn hắn còn muốn khống chế thiên khí cùng thiên đan đại lục, đơn giản điểm tới nói, bọn hắn muốn khống chế toàn bộ linh giới. Mà lại tốc độ của bọn hắn nhất định phải nhanh. Tại bách xí thần tộc động thủ trước đó, bọn hắn liền muốn thống nhất linh giới, như vậy, liền xem như bách xí thần tộc về sau muốn làm gì, cũng nhất định phải hợp tác với bọn hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây chính là Long thần đại đế kế hoạch, bọn hắn chính là muốn trưởng khống hết thảy. Trưởng khống toàn bộ linh giới, dạng này về sau xuất hiện cái gì, bọn hắn mới có thể thu được nhiều nhất chỗ tốt. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tại đế đô trên đường phố lúc, hắn phát hiện nơi này cùng mình mấy lần trước tới, đã là hoàn toàn khác nhau, hiện tại nơi này, trên đường phố đích xác rất ít người, mà lại mỗi người đều là vô cùng cẩn thận. Hiển nhiên toàn bộ đế đô đều phát sinh chuyện rất lớn. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, muốn để dân tâm tán loạn dễ dàng, muốn có được dân tâm khó a. Hạ Thiên lắc đầu, hiện tại đế đô thật là biến hóa quá lớn. Hậu thương đế quốc sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì chiếm cứ dân tâm, nhưng bây giờ. Long thần đại đế trở về, để hậu thương đế quốc thật vất vả góp nhặt dân tâm, cũng triệt để tán loạn. Khi hắn nhìn xem chung quanh đây hết thảy, đột nhiên có một loại cảnh còn người mất cảm giác a. Đạp. Hạ Thiên đi tới một cái phủ đệ cửa ra vào, theo tòa phủ đệ này tình huống liền có thể nhìn ra được, hiện tại tòa phủ đệ này đã bị Long thần đại đế người chiếm lĩnh. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện trong sân, sau đó thức hải của hắn nhanh chóng tìm thấy được người ở bên trong. Nơi này ở chính là một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ. Hắn không nói nhảm, cần tốc độ nhanh nhất chế trụ người này nhận biết ta sao? Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên người kia vội vàng nói. Đừng lộn xộn, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, không cần nói nhảm, nếu như lộn xộn, ta cam đoan ngươi sẽ chết. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, vương tộc lãnh địa người, đều rất sợ chết. Mà hắn Hạ Thiên danh khí cùng thủ đoạn, cũng đều không thấp. Các ngươi bắt chợ đen người cùng hậu thương đế quốc một số cao tầng, bọn hắn bây giờ bị nhốt tại địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Bị giam tại hậu thương đế quốc lớn nhất trong địa lao, thủ vệ xâm nghiêm, mà lại những người kia đan điền đều bị phong ấn. Vị trí cụ thể, Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ở đây, người kia lấy ra một cái đưa tin phù, phảng phất là muốn giao cho Hạ Thiên đồng dạng. Hưu. Đúng lúc này, hắn nhanh chóng thả trong tay mình đưa tin phù. Phốc. Cùng lúc đó, đầu của hắn bị xuyên thủng. Chém giết. Ngay tại đối phương thần hồn bay ra thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng thức hải đem đối phương thần hồn nát. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương chữ vật trang bị, rất nhanh liền ở bên trong tìm được tọa độ. Thả đưa tin phù, là muốn nói cho bọn hắn biết ta tới thật sao? Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phải ẩn giấu ta tới sự tình, chẳng qua là muốn cứu người trước mà thôi. Biến mất. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới địa lao vị trí, lời vô ích gì đều không có, trực tiếp giết tới ta là Hạ Thiên, ai cản ta thì phải chết. Nơi đó thủ vệ vừa mới xuất ra vũ khí, liền nghe được Hạ Thiên, cuối cùng tất cả đều buông xuống vũ khí trong tay của mình. Nhường ra một cái thông đạo. Sau đó Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi vào. Hết chương 8191. Chương 8192 cười nhìn mà thôi. Người đang FTO. Vị trí này người vừa mới bắt đầu nghe được có người giết lúc tiến vào, bọn hắn cũng là muốn phòng ngự, có thể nghe được Hạ Thiên câu nói kia về sau, bọn hắn từng cái cũng liền tất cả đều tránh ra một cái thông đạo. Thiên trận đại lục bên trên người. Ai dám ngăn cản Hạ Thiên? Mà lại hiện tại nơi này quan người cũng đều là bọn hắn thiên trận đại lục bên trên đại nhân vật. Bọn hắn đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện tương tự như vậy phát sinh. Rất nhanh. Hạ Thiên liền vào tới địa phương nhốt bọn họ. Hạ tiên sinh, là ngài a. Mạc Kỳ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vội vàng nói. Người đi trước cứu người, ta cho các người đào một cái thông đạo, sau đó chính các người trốn đi. Hạ Thiên minh bạch, vừa rồi đưa tin phù như là đã thả ra, cái kia Long Thần Đại Đế cao thủ khẳng định rất nhanh liền sẽ chạy tới, đến lúc đó nếu như những người này theo lối ra đi ra ngoài, vậy liền sẽ chính diện đụng phải đối phương. Mặc dù Hạ Thiên không sợ đối phương, nhưng nơi này những người này lại không được. Một khi đánh nhau, vậy những người này đều là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí là một cái đều chạy không được. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn cho bọn hắn đào ra một cái thông đạo, để bọn hắn có thể rời đi nơi này, còn lại chạy trối chết sự tình, phải nhờ vào chính bọn hắn, Hạ Thiên sẽ cho bọn hắn kéo dài thời gian. Hạ Tiên Sinh, tất cả mọi người ở chỗ này, Mạc Kỳ cung kính nói. Lúc này Mạc Kỳ giống như là quên năm đó hắn thiết kế muốn giết Hạ Thiên cùng Bách Tinh tội giả sự tình. Hướng Cửu Minh đâu? Hạ Thiên nhìn lướt qua người nơi này, chợ đen người tại, chỉ còn lại Hướng Cửu Minh không có ở đây. Hắn là bị giam lỏng, cũng không phải là giam lại. Mạc Kỳ giải thích nói. Hạ Thiên nhanh chóng giải phong trên người bọn họ phong ấn tốt, Hướng Cửu Minh sự tình ta sẽ làm, mấy người các ngươi đi trước. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, tất cả mọi người đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn chỉ sợ không có giá trị lợi dụng về sau, đều sẽ chết mất. Lần này cần đối phó bọn hắn người phi thường không đơn giản. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Đạp. Hạ Thiên đường cũ trở về, khi hắn đi đến giám ngục môn miệng thời điểm, trước mặt hắn đã tụ tập mấy chục người. U, đây không phải Hạ Tiên Sinh sao? Cái kia tại Vạn Hỏa Chi Nguyên lập quy củ Hạ Tiên Sinh. Long Thần Đại Đế tên kia hộ pháp phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như nói trước kia tất cả mọi người không biết Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn muốn không biết Hạ Thiên, đều là phi thường khó khăn. Trong lời nói của hắn tràn đầy trào phúng ý tứ, mà lại khiêu khích ý vị mười phần. Bạch, lại là một thân ảnh chạy tới. Thần Tàng. Làm Thần Tàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là có chút khó coi, hắn là không muốn cùng Hạ Thiên là địch. Dù sao bọn hắn trước đó cũng coi là chạm qua mặt, nhưng hắn cũng là không có biện pháp. Thần Tàng, ta nghe nói trước ngươi cùng hắn đã từng quen biết, thế nào? Tên kia hộ pháp hỏi. Huyền Nhất, làm chuyện của ngươi, không cần nhiều miệng. Thần Tàng mặt không thay đổi nói. Tốt, vậy ta sẽ làm chuyện. Huyền Nhất nhìn xem Hạ Thiên thế nào, tới cứu người a. Ta nghe nói người này rất giảng nghĩa khí, rất biết cứu người, có thể ta bắt mấy vạn người, ngươi có phải hay không đều muốn cứu a? Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước nói như vậy, các ngươi lần này là hướng về phía ta tới. Ngươi thật thông minh, không hổ là cái gì thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, phản ứng thật đúng là nhanh a. Vậy ta cũng liền không che đậy, thiên trận đại lục, chỉ có thể có một cái bá chủ, đó chính là chúng ta Long Thần Đại Đế. Nếu như ngươi đồng ý, vậy ngươi liền quy thuận chúng ta Long Thần Đại Đế, về sau nghe chúng ta chỉ huy, nếu như ngươi không đồng ý. Hừ hừ. Huyền Nhất là vừa vặn xuất quan không lâu, mặc dù hắn cũng nghe nói Hạ Thiên sự tình, nhưng trong mắt hắn, Hạ Thiên thủy chung là bất nhập lưu gia hỏa. Có thể làm cho hắn thấy vừa mắt người, trừ linh giới tứ vương bên ngoài, cũng liền Tư Không Quán Nhật có thể vào mắt của hắn, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm Hạ Thiên. Phía trên cho hắn nhiệm vụ lần này là nhục nhã một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên khuất phục. Liền xem như không khuất phục, cuối cùng cũng phải thật tốt xoa nhất trà sát Hạ Thiên nhuệ khí. Bất quá hắn thấy, Hạ Thiên nếu như không khuất phục, vậy liền trực tiếp đánh tới Hạ Thiên khuất phục tốt, nếu như đến cuối cùng Hạ Thiên còn không thức thời, vậy hắn liền xử lý Hạ Thiên tốt. Vừa vặn hắn đã thật lâu đều chưa từng đi ra danh tiếng. Lần này tới đến thiên trận đại lục bên trên, hắn cũng là muốn thật tốt xuất một chút danh tiếng. Ngươi thật đúng là rất trực tiếp a, tuyệt không uyển chuyển. Hạ Thiên mỉm cười. Phía trên để ta uyển chuyển một số. Nhưng ta cảm thấy không có cái kia tất yếu, trước kia chúng ta Long Thần Đại Đế không đi tới thiên trận đại lục bên trên thời điểm, ngươi là thiên trận đại lục đệ nhất nhân, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi trên thiên trận đại lục, coi như cái rắm. Huyền Nhất khóe miệng có chút dương lên, hắn cứ như vậy ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Huyền Nhất, ngươi gần nhất lời nói càng ngày càng nhiều, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn khó đối phó. Thần Tàng nhìn nói với Huyền Nhất. Thần Tàng. Người gần nhất lá gan thật là càng ngày càng nhỏ, ta nghe nói trước mấy ngày phía trên để ngươi diệt một cái gia tộc, ngươi cũng không dám, ngươi bây giờ đến cùng thế nào? Từ khi ngươi lần trước đi vào thiên trận đại lục bên trên về sau, ngươi thật giống như thay đổi, trở nên nhát gan sợ phiền phức. Huyền Nhất phi thường không hiểu nhìn xem thần tàng tại Long Thần Đại Đế bên trong, thân phận địa vị cùng hắn đều là giống nhau như đúc, thực lực cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn, có thể thần tàng gần nhất lại trở nên để hắn có chút xa lạ. Ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng làm ếch ngồi đáy giếng, ngươi vừa mới bế quan đi ra, với bên ngoài sự tình còn không phải hiểu rất rõ. Thần tàng nói. Có gì cần hiểu rõ liền hiện tại linh giới, yếu đuối, linh khí như thế mỏng manh, có thể ra cao thủ gì, coi như hắn có chút danh tiếng, cái kia lại có thể thế nào, ta thế nhưng là đại thành hậu kỳ cao thủ, trừ linh giới tứ vương cùng tư không quán nhật bên ngoài, ta còn không có phục qua ai. Huyền Nhất sau khi nói xong không còn đi xem thần tàng, mà là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên, con người của ta không thích nói nhảm, chính ngươi quyết định, ta chỉ cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chịu quy thuận, hiện tại quỳ gối trước mặt ta. Nếu như ngươi không chịu quy thuận, vậy ta liền giết ngươi. Hạ Thiên yên lặng nghe Huyền Nhất, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Huyền Nhất, đồng thời mỉm cười. Không quản Huyền Nhất nói cái gì, Hạ Thiên thái độ đều là đơn giản như vậy. Đó chính là cười một tiếng mà qua. Xem như là một chuyện cười tới nghe. Ngươi dám giễu cợt ta? Huyền Nhất sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bạch. Cùng lúc đó, Huyền Nhất bên người một tên thủ hạ nháy mắt vọt lên. Độ kiếp trung kỳ cao thủ. Tại thiên trận đại lục loại địa phương này, độ kiếp trung kỳ cao thủ đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói, cao thủ như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Lúc này hắn cũng là đối với mình vô cùng tự tin, trực tiếp thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên, trước mặt Huyền Nhất lập một cái đại công. Hết chương 8192. Chương 8193 giết người tại một chút ở giữa. Người đang FTO. Phốc. Công kích. Công kích của đối phương lúc này cũng là xông về Hạ Thiên, trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Cái gì hư ảnh? Cái kia độ kiếp trung kỳ người cũng là sững sờ. Ai? Thần tàng thở dài một hơi. Ta ở đây, Hạ Thiên ngón tay chỉ tại cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cái ót trên cửa. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cả người sững sờ tại nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Có thể cận thân khoảng cách này tới gần hắn. Vậy liền đã chứng minh thực lực. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn cũng là muốn lập tức phản kích. Thế nhưng là, hắn phát hiện, mình không động được. Tử vong thánh khí, tử vong triền nhiễu. Lúc này độ kiếp trung kỳ cao thủ đã bắt đầu bị quấn lên. Thân thể bị gắt gao khống chế lại, không thể động đậy, tử vong triền nhiễu đơn thể hiệu quả là tốt nhất, khống chế càng nhiều người, hiệu quả càng chênh lệch. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ toàn thân run lên. Ngươi chết! Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng. Đạp! Không! Sợ hãi! Sợ hãi vô ngần theo cái kia độ kiếp cao thủ trong miệng hô lên. Hắn chẳng qua là muốn có được Huyền Nhất coi trọng cùng tán thưởng mà thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ chết. Tử vong miểu sát. Nhìn thấy đối phương sợ hãi đến đỉnh điểm một khắc này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng tử vong thánh khí cái thứ hai năng lực, tử vong miểu sát. Nát. Thân thể của hắn trực tiếp nát. Liền thần hồn tại thời khắc này cũng là trực tiếp nát. Cái gì? Chung quanh những người kia đều là sững sờ, vừa rồi đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bọn hắn chỉ thấy đối phương công kích Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên thân thể đột nhiên xuất hiện tại phía sau của đối phương, ngón tay liền đã đặt ở đối phương cái ót chỗ, mà lại rất nhanh, thân thể của đối phương liền trực tiếp vỡ vụn. Thủ đoạn. Hạ Thiên thủ đoạn để người vô cùng chấn kinh. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Hạ Thiên cho bọn hắn lưu lại chỉ có một cái cường hãn ấn tượng. Độ kiếp trung kỳ, như giết chó. Hạ Thiên chậm rãi nói. Lúc này hắn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía mình phía trên Huyền Nhất. Thủ hạ ngươi, còn có bao nhiêu chó có thể giết? Huyền Nhất nhướng mày, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn mặc dù nghe nói qua Hạ Thiên là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, cũng đã được nghe nói Hạ Thiên không dễ trêu chọc, bất quá hắn cũng không hề để ý qua, cũng không có chân chính điều tra qua Hạ Thiên cụ thể thân phận cùng tình huống chiến đấu. Bình thường đến nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Có thể hắn nhưng căn bản liền khinh thường với đi biết Hạ Thiên thực lực cùng chiến tích, hắn thấy, những cái kia không có ích lợi gì chiến tích, đều chỉ là hắn thổi khẩu khí liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà miểu sát hắn thủ hạ, để hắn cũng là đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả hắn đều không nhìn ra Hạ Thiên mới vừa rồi là làm sao xuất thủ. Ngươi lại dám giết người của ta, Huyền Nhất trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Thủ hạ của hắn, gần nhất đã ít đi không ít, vương tộc lãnh địa trận chiến kia, thật đã chết rồi không ít người, đặc biệt là hắn bế quan thời điểm, thủ hạ của hắn đều là được an bài xông vào trước mặt, hiện tại lại chết một cái, vẫn là bị hắn xem thường Hạ Thiên, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn đường đường vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực, Long Thần Đại Đế hộ pháp một trong, tự mình đến đối mặt Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên cư nhiên như thế không biết điều, thậm chí còn giết hắn thủ hạ, loại chuyện này để hắn phẫn nộ phi thường. Người của ngươi, Hạ Thiên lắc đầu, ta cảm thấy, ta muốn giết người hẳn là ngươi. Bá khí. Đối mặt Huyền Nhất loại tồn tại này, hắn cũng là như thế bạo khởi. Cuồng vọng Huyền Nhất thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, cỗ khí thế này trực tiếp bao phủ hướng về phía Hạ Thiên, hắn là muốn cần khí thế ngăn chặn Hạ Thiên. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết, Hạ Thiên tại khí thế phương diện so đấu, căn bản là không có phục qua. Đế vương chi khí. Tại đế vương chi khí xuất hiện một khắc này, đối phương khí thế không còn sót lại chút gì. Hạ Thiên đã phát hiện đế vương chi khí bí mật, đế vương chi khí muốn trưởng thành, biện pháp tốt nhất chính là cùng cường giả so đấu khí thế, đế vương chi khí là mạnh nhất khí thế, ai cũng không phục, gặp mạnh thì mạnh. Hạ Lam Huyền Nhất phát hiện khí tức của mình bị Hạ Thiên chống cự lại thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn thấy, mình là đại thành hậu kỳ cao thủ, mà Hạ Thiên chẳng qua là không có độ kiếp người miễn. Hắn nhưng là đang nghe Hạ Thiên còn không có độ kiếp thời điểm, hắn cũng là càng thêm xem thường Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên sở dĩ nổi danh, một mặt là bởi vì thiên trận đại lục không có cao thủ, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên khả năng có đặc thù bán tiên khí cùng một số tiểu thủ đoạn, cho nên mới có thể xuất kỳ bất ý. Hắn thấy, cảnh giới không đủ, cái kia không quản có dạng gì bản sự đều vô dụng. Thủ đoạn chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Không tệ lắm, một cái ngay cả độ kiếp đều không có phế vật, thế mà gánh vác khí thế của ta, thật sự không tệ a. Huyền Nhất khóe miệng có chút đồng dạng. Huyền Nhất, theo nhất ngay từ đầu ngươi liền sai, Thần Tàng nói. Hạ Huyền Nhất không hiểu nhìn về phía Thần Tàng. Ngươi từ vừa mới bắt đầu nên đem hắn nhìn thành là chúng ta cùng cấp bậc tồn tại, mà không phải xem như một cái người hạ đẳng đến xem, hắn cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thần Tàng nhắc nhở. Bọn hắn dù sao đều là bạn cũ lâu năm. Thần Tàng, người đến cùng thế nào, lá gan của ngươi thật là càng ngày càng nhỏ, thiên trận đại lục bên trên một tiểu nhân vật, người thế mà còn để ta coi hắn làm thành chúng ta cái này cấp bậc người đối đãi, ta nhìn ngươi là thật lớn để nhỏ làm. Huyền Nhất phi thường thất vọng nhìn xem Thần Tàng. Thần Tàng cũng không nói gì nữa. Huyền Nhất lần này xuất quan, trở nên so trước kia càng thêm cuồng vọng tự đại. Nếu như là tại vương tộc trong lãnh địa, có lẽ hắn cuồng vọng như vậy, không ai có thể làm gì hắn, chỉ cần hắn không đi trêu chọc Bách Xí Thần Chủ, cái kia không có người có thể đem hắn thế nào, nhưng nơi này khác biệt, nơi này là thiên trận đại lục. Mặc dù tại mọi người xem ra, vương tộc lãnh địa muốn cao hơn thiên trận đại lục cấp, nhưng trên thực tế, hắn thấy, thiên trận đại lục mới là càng thêm cần cẩn thận địa phương, bởi vì nơi này có một người, tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Mà lúc này đứng ở chỗ này người kia, chính là Hạ Thiên. Không phải lá gan của hắn càng ngày càng nhỏ, mà là hắn thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời, mà ngươi, mãi mãi cũng sẽ chỉ ngồi tại đáy giếng, thậm chí cuối cùng sẽ chết tại đáy giếng. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta minh bạch, đây hết thảy đều là Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao quyết định của bọn hắn, các ngươi chẳng qua là chấp hành, hai gia hỏa này, mình không tự mình xuất thủ, lại núp ở phía sau mặt, các ngươi không cảm thấy buồn cười không đương nhiên, có lẽ bọn hắn là cố ý để các ngươi đi tìm cái chết. Dù sao hiện tại bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thủ hạ. Không cho phép chửi bới Long Thần Đại Đế, Huyền Nhất sắc mặt lạnh lẽo. Chửi bới bọn hắn xứng để ta Hạ Thiên chửi bới sao, ta không muốn đi trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng các ngươi tại sao lại muốn tới trêu chọc ta, tại sao phải bức ta? Hết chương 8193. Chương 8194 sợ hãi tương đương tử vong. Người đang ép FTO. Cường thế. Tự tin. Hạ Thiên tự tin cũng không phải thổi phồng lên, có lẽ trước kia, hắn đối vương tộc lãnh địa cũng không phải là rất rõ ràng, đối vương tộc lãnh địa bên trong hết thảy tất cả đều là không biết, cái gì cũng không biết, có một tia đặc thù không biết sợ hãi, nhưng đó cũng không phải sợ hãi, hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ vương tộc lãnh địa, đặc biệt là nhìn thấy những người này tham lam tính cách. Vậy hắn liền không có cái gì sợ. Tham lam. Hạ Thiên cho rằng, loại này người tham lam, sớm muộn cũng sẽ chết tại mình tham lam phía dưới, liền xem như mình không thu thập bọn hắn cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ tự mình hại chết chính mình. Tại Hạ Thiên trong lòng, loại kia chân chính chính vào người, loại kia vô dục vô cầu người, mới thật sự là đáng sợ. Mà những người này, mỗi người tư dục vô cùng đáng sợ, người như bọn họ, nhược điểm nhiều lắm. Ngươi là thật muốn chết à, lại dám nói như vậy Long Thần Đại Đế, vậy ta liền càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Huyền nhất tay phải vung lên, sau đó bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Chiến thuật biển người. Đồng dạng cũng là tiêu hao chiến. Mà lại, hắn thấy, bình thường người có thân phận là sẽ không tùy tiện liền tự mình xuất thủ. Bọn hắn sẽ trước hết để cho thủ hạ của mình lên trước. Chính bọn hắn thì là bầy mưu nghĩ kế. Hơn 30 người, thẳng hướng Hạ Thiên. Cái này hơn 30 người, thực lực thấp nhất đều là độ kiếp trở lên người. Thậm chí còn có hai người là đại thành sơ kỳ cao thủ. Thực lực cường hãn. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ động thủ, tràng diện kia cũng là lớn vô cùng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có né tránh, sau lưng áo choàng theo gió phiêu khởi. Giết! Tất cả cao thủ. Thủ đoạn tất cả đều không giống, bọn hắn cần các loại phương pháp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn trong nháy mắt phong kín Hạ Thiên tất cả đường lui. Bọn hắn lúc này, liền tại bọn hắn cho rằng, bọn hắn công kích có thể triệt để hủy diệt Hạ Thiên thời điểm. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ, hư không tiêu thất, phảng phất là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Người đâu những người kia công kích đánh nhau thời điểm, lực lượng tứ tán. Mục tiêu biến mất. Cứ như vậy ở trước mặt bọn họ hư không tiêu thất. Các ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Lúc này bọn hắn những người này tính cảnh giác cũng là phi thường cao. Tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên thanh âm về sau, cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh tới. Thế nhưng là, mấy lần công kích đến, tất cả mọi người đều phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, đều đánh không trúng Hạ Thiên. Bọn hắn vừa rồi đã rất ra sức công kích, nhưng bọn hắn những người này bị Hạ Thiên lưu xoay quanh. Hả? Huyền Nhất vừa rồi một mực tại quan sát Hạ Thiên động tác, tại Hạ Thiên lần thứ nhất biến mất thời điểm, hắn liền cảm giác có chút quái dị, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hạ Thiên có phải hay không dựa vào đặc thù bảo vật tiến hành di chuyển nhanh chóng hoặc là thuấn di, thế nhưng là nhìn mấy lần, hắn triệt để nhìn mộng, hắn đến bây giờ đều nhìn không rõ, cuối cùng là cái gì lực lượng. Vì cái gì người sẽ hư không tiêu thất, hơn nữa còn có thể đột nhiên xuất hiện tại địa phương khác, thậm chí xuất hiện thời gian đều là mình nắm giữ, không có bất kỳ cái gì quy luật. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn làm một người đứng xem, đến bây giờ đều không có phát hiện đây là có chuyện gì, lại càng không cần phải nói là trong chiến đấu những người kia, lúc này những người kia tất cả đều mộng, bọn hắn đứng tại khác biệt vị trí bên trên, chỉ cần Hạ Thiên, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức đối Hạ Thiên tiến hành công kích. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Hạ Thiên, ngươi liền chỉ biết né tránh sao? Huyền Nhất phẫn nộ hô. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Các ngươi nhiều người như vậy đối phó ta một cái, chẳng lẽ muốn ta đứng ở nơi đó bất động để các ngươi công kích sao? Hạ Thiên phản hỏi. Hừ. Nghe được Hạ Thiên, Huyền Nhất cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi nơi này bất cứ người nào, đã khai chiến, bọn hắn lựa chọn muốn giết ta, vậy bọn hắn liền phải chết. Hạ Thiên không phải không xuất thủ, mà là hắn hiện tại động thủ lực sát thương quá mạnh, nếu như hắn ở đây xuất thủ, vậy cái này hậu thương đế quốc đế đô đều muốn bị hủy, nơi này chính là có rất nhiều người vô tội. Hắn sẽ không tùy tiện công kích. Đạp. Hạ Thiên bước chân khẽ động, sau đó vào thẳng hướng về phía Huyền Nhất. Hả? Huyền Nhất nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình xông tới thời điểm, cũng là nháy mắt công kích. Đồng thời, Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng tất cả đều giết tới đây. Mắt thấy, Huyền Nhất công kích liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân, đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất, mà Hạ Thiên sau lưng truy kích nhanh nhất người kia liền bại lộ ở nơi đó, Người kia nhìn thấy công kích đánh tới thời điểm, hắn cũng là muốn tiến hành né tránh, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không động được. Hạ Thiên xuất hiện ở phía sau hắn, ngón tay chỉ ở trên người hắn. Tử vong triền nhiễu. Người kia nhìn thấy công kích đánh tới, mình lại không thể né tránh thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sợ hãi tương đương tử vong, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Tử vong miểu sát. Tên kia đuổi theo cao thủ cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay, bị Hạ Thiên trực tiếp chém giết. Tử vong. Tại hắn chết về sau, cũng là trực tiếp biến mất tại nơi đó. Cái gì Huyền Nhất nhìn thấy Hạ Thiên chém giết mình cái thứ hai thủ hạ thời điểm, hắn cũng là lập tức giật mình. Hắn lại mạnh lên, thần tàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn cũng là thật không muốn cùng Hạ Thiên là địch a, hắn cho rằng, chỉ cần là cùng Hạ Thiên đã từng quen biết người, khẳng định đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch. Nhưng phía trên ra lệnh, hắn cũng không thể không tới. Hừ. Huyền Nhất sắc mặt lạnh lẽo, cho ta vây quanh mảnh không gian này, phong kín mảnh không gian này, ta không quản hắn cần chính là năng lực gì, ta cũng phải làm cho hắn chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một đạo huyền hoàng chi khí. Đạo này khí tức trực tiếp đem trọn phiến không gian phong kín. Ta đã thấy rõ, ngươi năng lực liền cùng loại với không gian xuyên toa miễn, vậy ta hiện tại chỉ cần phong tỏa mảnh không gian này, ngươi liền không có biện pháp chạy đi. Ta sẽ đem người vây chết tại bên trong vùng không gian này, hiện tại cái không gian này đã triệt để bị phong kín, thủ đoạn của ngươi đã vô dụng. Huyền Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thần Tàng muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Huyền Nhất thần sắc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn nói cho Huyền Nhất, ngay cả tư không quán nhật thế giới đều khốn không được Hạ Thiên. Lại càng không cần phải nói Huyền Nhất phong bế cái không gian này. Mặc dù Huyền Nhất một chiêu này rất mạnh, nhưng cùng tư không quán nhật so ra, thật đúng là không tính là gì. Có thể nói, tư không quán nhật năng lực chính là hắn thiên địch, cũng chính bởi vì dạng này, tại linh giới, hắn chỉ phục linh giới tứ vương cùng tư không quán nhật. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nở nụ cười nhìn xem Huyền Nhất, hắn không nói lời nào. Xoẹt! Hạ Thiên xé mở một cái lỗ hổng, sau đó một cái cự đại vết nứt không gian xuất hiện, người tự tay tống táng người những này thủ hạ. Hết chương 8194. Chương 8195 tử vong cùng không gian kết hợp. Người đăng FPO. Tử vong triền nhiễu. Hạ Thiên tử vong quấn quanh trực tiếp quấn quanh hướng trước mặt mấy người này, đồng thời quấn quanh nhiều người như vậy, hiệu quả cũng là phi thường chênh lệch, bất quá Hạ Thiên cũng không nghĩ tới muốn triệt để khống chế lại những người này. Hắn cần phải làm là để cho mình xé rách bên trong vùng không gian này khí áp bạo tăng. Đơn giản điểm tới nói, một cái bình nhỏ bên trong linh khí là có một con số tổng số lượng, nếu như vượt qua cái số này, vậy liền sẽ hướng ra phía ngoài xuất hiện phản tác dụng lực. Lại thêm vết nứt không gian bên trong đối với linh khí có hấp lực cường đại. Vì lẽ đó, nơi này hết thảy, chỉ có là có linh khí đồ vật, đều sẽ bị hút vào đến vết nứt không gian bên trong đi. Bởi vì Huyền Nhất đem mảnh không gian này triệt để phong kín, vì lẽ đó cái không gian này tựa như là một cái bị phong kín cái bình. Hóa thân vạn vật. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất tại nơi đó. Không được Huyền Nhất nhìn thấy vết nứt không gian thời điểm, hắn liền cảm giác được tình huống không đúng, lúc này hắn cũng là nhanh chóng đem mình phong ấn triệt để giải khai. Có thể đã chậm. Hạ Thiên chung quanh những người kia, thân thể tất cả đều bị hút vào đến vết nứt không gian bên trong. Cuối cùng chỉ có hắn cùng thần tàng, còn có mặt khác hai cái đại thừa kỳ cao thủ nhanh chóng tránh khỏi. Những người khác, thân thể đều bị hút vào đến cái khe hở không gian kia bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì Huyền Nhất đã mở ra mảnh không gian này, vì lẽ đó vết nứt không gian cũng sẽ không có bất kỳ hấp lực, mà lại Hạ Thiên thử qua. Loại này vết nứt không gian nếu như không có hắn lực lượng gia trì, rất nhanh liền sẽ bị linh giới tự thân chữa trị. Tựa như là trên người một người vết thương đồng dạng, sẽ tự mình khép lại. Lần này, Hạ Thiên sử dụng chính là tử vong thánh khí cùng hắn nhẫn không gian năng lực. Đem cái kia hơn 30 người, tất cả đều hút vào đến bên trong. Lúc này Huyền Nhất sắc mặt vô cùng khó coi, người nơi này là hắn tất cả thủ hạ. Là hắn trải qua lần trước sau đại chiến, còn lại tất cả thủ hạ, nhưng bây giờ, hắn tất cả thủ hạ tất cả đều chết rồi. Một cái đều không có còn lại. Vừa rồi phát sinh sự tình, ngay cả hắn đều vô cùng chấn kinh. Mặc dù còn có hai cái này đại thừa kỳ cao thủ, nhưng trên thực tế, đại thừa kỳ cao thủ đã hoàn toàn thoát ly dưới tay hắn trói buộc, hắn về sau cũng không thể đi mệnh lệnh mình hai cái đại thừa kỳ thủ hạ đi cho mình làm những chuyện nhỏ nhặt kia tình đi. Hạ Thiên Huyền Nhất trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn phát hiện, mình xé rách không gian năng lực, quả thực chính là những này phong bế không gian người khác tinh a. Tựa như là trước kia Tư Không Quán Nhật năng lực. Nếu như Hạ Thiên hiện tại đối mặt Tư Không Quán Nhật, cái kia Tư Không Quán Nhật sử dụng thế giới của mình, Hạ Thiên có thể tìm được không gian tiết điểm, trực tiếp xé mở không gian, liền thành công nhảy ra ngoài. Vừa rồi Hạ Thiên cũng có thể trực tiếp nhảy ra ngoài, bất quá Hạ Thiên cố ý xé mở một phiến không có tại tiết điểm trên không ở giữa, đó chính là vết nứt không gian. Lợi dụng đặc thù thủ pháp, trực tiếp đem tất cả mọi người đều hút vào đến vết nứt không gian bên trong. Ta cũng đã nói, hắn không dễ chọc, Thần Tàng chau mày. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Huyền Nhất trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem Huyền Nhất, theo ban đầu đến bây giờ, hắn đều là đồng dạng thái độ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương trang bức. Ngươi đang cười nhạo thật là ta, Huyền Nhất phẫn nộ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó không, ngươi không có bị ta chế giễu tư cách, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta cho tới bây giờ đều không có đưa ngươi để ở trong mắt, thậm chí có thể nói, ngươi cùng ngươi vừa rồi những cái kia thủ hạ đồng dạng, không xứng để ta tự tay giết các ngươi. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu chém giết những người này, liền tất cả đều là cần thủ đoạn đặc thù. Bao quát vừa rồi những người kia, hắn cũng là trực tiếp ném tới vết nứt không gian bên trong. Vì lẽ đó, những người này cũng không tính là hắn tự tay giết chết. Tựa như là lời hắn nói đồng dạng, những người này không xứng để hắn tự tay chém giết. Người muốn chết, Huyền Nhất tay phải vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp đập ra ngoài. Tại hắn lực lượng đâm vào Hạ Thiên trên người thời điểm, hắn lực lượng trực tiếp biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Là vết nứt không gian. Lần này, Hạ Thiên không có tiến hành né tránh, mà là trực tiếp tại trước mặt xé mở một cái lỗ hổng, sau đó Huyền Nhất công kích cũng là đánh vào đến Hạ Thiên trước mặt vết nứt không gian bên trong, công kích biến mất vô tung vô ảnh. Đáng ghét, đây rốt cuộc là dạng gì năng lực, vì sao lại có năng lực như vậy? Huyền Nhất phẫn nộ hô. Thần Tàng bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi thôi, cùng phía trên đi nói một chút, chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Hắn là đối Hạ Thiên không có biện pháp nào. Hắn cho rằng, càng là hiểu rõ Hạ Thiên người, thì càng cầm Hạ Thiên không có cách nào. Mặt khác hai cái đại thừa kỳ cao thủ hiện tại cũng là từng cái không dám loạn động, bọn hắn còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, vừa rồi, bọn hắn là theo quỷ môn quan đi về tới. Bọn hắn là tận mắt thấy cái khác các huynh đệ bị hút vào cái kia trong vết nứt, nếu như không phải Huyền Nhất đột nhiên giải khai vùng không gian kia, hai người bọn họ thân thể cũng đều đã bị hút đi vào. May mắn phía ngoài lực lượng đột nhiên xuất hiện, cái kia cỗ hấp lực cũng là trực tiếp biến mất. Không, Thần Tàng, nếu như ngươi sợ, ngươi liền tự mình trở về, ta tuyệt đối không thể trở về đi, ta là dựng lên quân lệnh trạng, ta cùng mặt trên thế nhưng là nói xong, nếu như không giải quyết Hạ Thiên, ta liền không quay về, ta tấm mặt mo này vẫn là nên, mà lại hắn chẳng qua là có cái gì thủ đoạn đặc thù cùng bảo vật mà thôi, chỉ cần ta cẩn thận quan sát, rất nhanh liền có thể tìm đi ra. Huyền Nhất la lớn. Hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng không chịu thừa nhận Hạ Thiên cường đại, hắn chính là cho rằng, Hạ Thiên dựa vào bảo vật gì cùng thủ đoạn đặc thù, mà lại hắn cho rằng không quản là dạng gì bảo vật cùng thủ đoạn, khẳng định đều có sử dụng số lần cùng hạn chế. Hạ Thiên vừa rồi đã biểu hiện tốt như vậy, vậy kế tiếp, Hạ Thiên khẳng định không kiên trì nổi. Một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ta không đánh, không quản phía trên làm sao xử phạt ta, ta đều không đánh. Thần Tàng là triệt để từ bỏ, hắn là thật không muốn cùng Hạ Thiên là địch a, hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, không quản phía trên làm sao xử phạt hắn, để hắn đi đối phó ai, hắn đều tiếp nhận, nhưng hắn chính là không muốn cùng Hạ Thiên đánh. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Thần Tàng, ngươi làm một cái quyết định anh minh, ta nguyên bản cũng không muốn giết ngươi, dạng này, cũng cho ta chẳng phải làm khó. Thần Tàng đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhất, ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Hả? Huyền Nhất nhướng mày, sau đó hắn cũng là sững sờ, lúc này Hạ Thiên, đột nhiên đi tới một tên đại thành cao thủ sau lưng. Cẩn thận, Huyền Nhất cũng là vội vàng hô. Đại thừa kỳ người cùng độ kiếp kỳ người là không giống. Mặc dù độ kiếp kỳ người tại bọn hắn Long Thần Đại Đế thân phận cũng không thấp, nhưng đại thừa kỳ mới thật sự là cao thủ hàng ngũ, mỗi một cái đều là phi thường khó mà bồi dưỡng. Hết chương 8195. Chương 8196 Huyền Nhất trung cực thủ đoạn. Người đang ép FTO. Độ kiếp kỳ cao thủ tử vong, hắn đã rất đau lòng, nếu như hai cái này đại thừa kỳ thủ hạ lại chết hết, vậy hắn liền thật một cái thủ hạ cũng không có, mà lại đại thừa kỳ cao thủ cũng là càng thêm chân quý. Đặc biệt là hiện tại đi vào thiên trận đại lục bên trên. Bọn hắn đều hiểu, trên thiên trận đại lục, rất khó khi tu luyện tới đại thừa kỳ. Vì lẽ đó đại thừa kỳ chết một cái thiếu một cái. Lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên đánh lén cái kia đại thừa kỳ cao thủ lúc, hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Sợ hãi. Cái kia đại thừa kỳ cao thủ còn không có theo trong sự sợ hãi khôi phục lại. Chạy mau, Huyền Nhất la lớn. Nguyên bản. Cái kia đại thừa kỳ cao thủ liền đã phi thường sợ hãi, lúc này khi hắn nhìn thấy Huyền Nhất vẻ mặt và hắn về sau, cũng là trở nên càng thêm hoảng sợ, mà lại trong cùng một lúc, hắn đột nhiên cảm giác có ngón tay người đặt ở sau ót của hắn chỗ. Hạ Thiên. Người này chính là Hạ Thiên. Thân thể của hắn không động được, hắn nhớ tới trước đó bị Hạ Thiên chém giết cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ. Tử vong. Bọn hắn những này vương tộc trong lãnh địa đi ra người, đều là đặc biệt sợ chết, tại thời khắc này, sợ hãi của hắn cũng là vô biên. Không cách nào tưởng tượng sợ hãi. Tử vong miểu sát. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn trực tiếp sử dụng tử vong miểu sát. Tử vong miểu sát năng lực này, không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, nếu như đối phương không có lòng mang sợ hãi, năng lực này là không có ích lợi gì. Thậm chí ngay cả một cái bình thường đế cấp cao thủ đều giết không chết. Nhưng nếu như đối phương có sợ hãi, vậy coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng có thể chém giết. Đương nhiên, sợ hãi càng sâu, chém giết năng lực cũng liền càng mạnh. Nếu như không phải mới vừa Huyền Nhất hô to cái kia một tiếng, vậy cái này đại thừa kỳ cao thủ liền xem như có sợ hãi trong lòng, cũng chỉ bất quá là từng chút một sợ hãi, tuyệt đối không phải loại kia sợ hãi vô ngần. Hạ Thiên vào lúc đó sử dụng tử vong miểu sát lời nói. Nhiều nhất chỉ có thể kích thương đối phương. Có thể tăng thêm Huyền Nhất vẻ mặt và hắn câu nói kia, cũng là để cái này đại thừa kỳ cao thủ sợ hãi đạt đến đứng đầu. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới có thể sử dụng tử vong miểu sát, trực tiếp chém giết cái này đại thừa kỳ cao thủ. Phốc. Nát. Cái này đại thừa kỳ cao thủ thân thể trực tiếp nát. Một chiêu này thật đúng là có tác dụng a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chủ nhân, nếu như linh giới tứ vương đầy đủ sợ hãi, một chiêu này là có thể chém giết linh giới tứ vương, bất quá muốn là bọn hắn loại kia đứng đầu nhất sợ hãi, thực lực càng mạnh người, đối một chiêu này miễn dịch cũng liền càng mạnh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể kháng trụ một chiêu này dựa vào chính là đối phương sợ hãi. Ngũ Long giải thích nói, xem ra các ngươi năm đó được chứng kiến thứ này lợi hại a. Hạ Thiên nói, đúng vậy, vật này vừa mới bắt đầu là vô địch tồn tại. Đằng sau mới bị chủ nhân trước phát hiện, mà lại chủ nhân trước nghiên cứu thật lâu, mới hoàn toàn nghiên cứu triệt để năng lực này, cũng thật sự là bởi vì dạng này, năm đó thứ này chủ nhân mới có thể bại bởi chúng ta chủ nhân trước. Ngũ Long nói, ân, nói cách khác, chỉ cần bị người không biết tử vong thánh khí năng lực, vậy vật này, ta sử dụng chính là vô địch, đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, bất quá thứ này chung quy là phụ trợ. Không có khả năng mỗi người vừa lên đến liền tràn ngập sợ hãi, tựa như là vừa mới bắt đầu ngài cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, bọn hắn không có khả năng đối với ngài trực tiếp liền có sợ hãi, cho nên vẫn là cần ngài bản thân thực lực cường hãn, làm cho đối phương sợ hãi ngài, như vậy, thứ này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vừa rồi ngài xé rách không gian năng lực đã triệt để dọa sợ hai cái này đại thừa kỳ cao thủ, lại thêm Huyền Nhất trợ công, ngài mới có thể hoàn mỹ chém giết cái này đại thừa kỳ cao thủ, nếu không lấy ngài cảnh giới bây giờ, liền xem như có tử vong thánh khí phụ trợ, cũng không có khả năng trực tiếp chém giết đại thừa kỳ cao thủ. Ngũ Long nhắc nhở. Tốt, vậy liền rèn sắt khi còn nóng, truy sát một cái khác đại thừa kỳ cao thủ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tập trung ở một cái khác đại thừa kỳ cao thủ trên thân. Cái kia đại thừa kỳ cao thủ nhìn thấy mình đồng bạn tử vong cùng Hạ Thiên ánh mắt lúc, thân thể của hắn cũng là không ngừng lui lại không, không, Huyền Nhất đại nhân, cứu ta. Bôn tập. Hắn bắt đầu nhanh chóng hướng Huyền Nhất nơi đó bôn tập mà đi. Hắn không dám quay đầu. Bởi vì phía sau hắn có một cái ma quỷ, một cái để hắn vô cùng sợ hãi ma quỷ, cái này ma quỷ là hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy. Xem ra, hắn đồng bạn chết đi, đã để hắn triệt để sợ hãi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch. Huyền Nhất cũng là nhanh chóng xông về phía mình thủ hạ, muốn đem mình một tên sau cùng thủ hạ bảo vệ đến, tay của hắn, mắt thấy sắp bắt được dưới tay hắn thân thể ác liệt. Phốc. Nát. Đúng lúc này, dưới tay hắn thân thể cũng là trực tiếp nát. Ở trước mặt của hắn cứ như vậy nát. Tay của hắn cũng là bắt một cái không, mà Hạ Thiên cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn đến phiên ngươi. Không Huyền Nhất nhìn tận mắt mình cái cuối cùng thủ hạ là trước mặt mình, tại thời khắc này, hắn thật là triệt để phẫn nộ ta muốn giết ngươi. Tử vong. Hắn tất cả thủ hạ tất cả đều chết rồi, một cái đều không có còn lại. Lần này là thật một cái đều không có còn lại. Liền sau cùng hai cái đại thừa kỳ thủ hạ cũng đã chết. Mà lại đều là chết ở trước mặt của hắn, hắn lại bất lực. Huyết hồng. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu. Hắn hiện tại là vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn xé nát Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên chết phi thường thảm. Muốn giết ta, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Phốc. Huyền Nhất bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn hiện tại chính là muốn đem phẫn nộ của mình triệt để kích phát ra tới. Hắn không ngừng đi công kích Hạ Thiên vị trí, Hạ Thiên cũng là tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng thoáng hiện. Cứ như vậy, Huyền Nhất trọn vẹn công kích mấy trăm lần về sau, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, lúc này hắn cũng là có chút thở hồng hộc. Công kích của hắn đem xung quanh phá hư vô cùng nghiêm trọng. Làm sao không đánh nổi rồi Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Huyền Nhất. Ngươi đừng cho là ta bắt ngươi không có cách, ta thế nhưng là vương tộc lãnh địa đi ra, mà lại ta là đứng đầu thế lực hộ pháp một trong, thủ đoạn của ta tuyệt đối là nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Huyền Nhất phẫn nộ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Thật sao có bản lãnh gì dùng đến liền tốt, dù sao ngươi con chó này sinh tử, chủ nhân của ngươi sẽ không để ý, ta liền xem như ở đây giết ngươi. Chủ nhân của ngươi cũng sẽ không xảy ra tới cứu ngươi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Huyền Nhất. Chó. Nghe được Hạ Thiên đem hắn hình dung thành chó, hắn cũng là triệt để phẫn nộ. Tốt, rất tốt, ngươi rốt cuộc chọc giận ta, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ta mấy năm nay tu luyện trung cực bản sự, đến tột cùng là cái gì. Huyền Nhất hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên chung quanh thân thể cảnh sắc cũng là biến đổi. Hả hắn đem ta ăn. Hết chương 8196. Chương 8197 trời sinh khắc tinh. Người đang FPO. Ăn. Hạ Thiên phát hiện, mình bị đối phương ăn, mình bây giờ chính là tại Huyền Nhất trong bụng, bất quá bây giờ Huyền Nhất bụng cũng không phải là cái gì nội tạng, mà là một cái huyền hoàng thế giới. Vô số huyền hoàng chi lực quấn quanh hướng Hạ Thiên thân thể. Muốn đem Hạ Thiên thân thể gắt gao quấn chặt lấy. Hóa thân vạn vật. Hạ Thiên thân thể biến mất tại cái này huyền hoàng thế giới bên trong. Vô dụng, Hạ Thiên, nơi này là thế giới của ta, thế giới này là ta tự thân hóa thành, so tư không quan ngày thế giới càng thêm kiên cố, mặc dù công kích không giống như là tư không quan ngày nặng như vậy trùng điệp chồng, nhưng lại có thể đưa ngươi gắt gao vây khốn, trực tiếp diệt sát. Huyền Nhất phi thường tự hào nói. Cái này huyền hoàng thế giới. Là hắn lớn nhất át chủ bài. Cũng là hắn lần bế quan này tu luyện ra được. Hắn hao tốn nhiều năm như vậy thời gian. Mới đưa cái này huyền hoàng thế giới triệt để tu luyện thành hình. Hắn cho rằng. Mình cái này huyền hoàng thế giới. Là có thể cùng tư không quán nhật thế giới chống lại tồn tại. Coi như trong thời gian ngắn hắn còn không phải là đối thủ của tư không quán nhật. Nhưng tương lai. Hắn nhất định có thể siêu việt tư không quán nhật, trở thành linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân. Ngươi rất sùng bái tư không quán nhật sao? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại cái này huyền hoàng thế giới bên trong, bất quá hắn người vẫn là biến mất. Hắn cảm giác được, Huyền Nhất đang nói tư không quán nhật thời điểm, thái độ đều là hoàn toàn không giống. Huyền Nhất vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, chỉ cần Hạ Thiên xuất hiện, hắn liền có thể ngay lập tức đem Hạ Thiên bắt lấy. Ngươi không xứng biết ta cùng Tư Không Quán Nhật sự tình. Huyền Nhất lạnh lùng nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thần tàng nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, thật đúng là chưa hề nói oan uổng ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết Tư Không Quán Nhật kể từ cùng ta đánh một trận xong liền mất tích sao? Cái gì ngươi cùng Tư Không Quán Nhật đánh một trận? Huyền Nhất lập tức sững sờ, lúc trước hắn cũng không có thật tốt đi xem Hạ Thiên tin tức, mặc dù thủ hạ của hắn đã đem Hạ Thiên tất cả tin tức đều cho hắn, nhưng hắn nhưng căn bản liền khinh thường với đi xem. Không sai, ta phế đi hắn, về sau hắn, đã là một người phế nhân. Hạ Thiên nói. Không có khả năng, ngươi đang nói láo, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không thể nào là Tư Không Quán Nhật đối thủ. Huyền Nhất không ngừng lắc đầu, hắn hoàn toàn không tin Hạ Thiên. Tư Không Quán Nhật thế nhưng là linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân, mà lại năm đó hắn cùng Tư Không Quán Nhật trận chiến kia, cũng là thua tâm phục khẩu phục. Thậm chí, hắn đem Tư Không Quán Nhật xem như là hắn tu luyện mục tiêu. Phương hướng của hắn tiêu. Hiện tại hắn nghe được Tư Không Quán Nhật bị Hạ Thiên đánh bại tin tức, vậy dĩ nhiên là không thể tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng hắn một cái hạ tràng, không đúng, ngươi sẽ so với hắn thảm hại hơn, hắn chẳng qua là điên rồi, hẳn là còn chưa có chết, nhưng ngươi sẽ chết. Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện tại cái này huyền hoàng thế giới bên trong. Xuất hiện tại cái này huyền hoàng thế giới bên trong sau. Ta hiện tại liền giết ngươi. Huyền Nhất hiện tại vẫn là chưa tin Hạ Thiên đánh bại Tư Không Quán Nhật. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn cũng là trực tiếp khai thác công kích. Xoẹt. Không gian. Cái không gian này bị xé mở một cái lỗ hổng. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái gì? Huyền Nhất phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Tại Hạ Thiên theo cái kia huyền hoàng thế giới bên trong tung người ra. Hắn nhìn thấy một cái lỗ hổng. Huyền Nhất trên thân có một cái lỗ hổng lớn. Cái miệng này tử chính là hắn vừa mới xé mở lỗ hổng. Không, không có khả năng, không thể nào. Huyền Nhất không ngừng lắc đầu, hắn tuyệt đối chính không thể tin được nhìn thấy Hạ Thiên thế mà theo hắn huyền hoàng thế giới bên trong trốn thoát. Mặc dù hắn không cho rằng mình bây giờ huyền hoàng thế giới có thể cùng Tư Không Quán Nhật so sánh, nhưng mình cái này huyền hoàng thế giới cũng không phải người nào đều có thể đi ra. Có thể Hạ Thiên thế mà đi ra. Cứ như vậy gắng gượng đi ra. Ta, là các ngươi trời sinh khắc tinh. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xuống Huyền Nhất. Không quản Huyền Nhất vừa mới bắt đầu thời điểm là cỡ nào cường thế, tại thời khắc này, hắn cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thiên thật theo hắn huyền hoàng thế giới bên trong vọt ra, mà lại bởi vì Hạ Thiên xé mở hắn thân thể, vì lẽ đó trong cơ thể hắn huyền hoàng chi khí bắt đầu nhanh chóng tứ tán. Khôi phục. Hắn muốn khôi phục vết thương này. Vô dụng, người đem thân thể của mình tu luyện thành một cái độc lập thế giới, mặc dù dạng này uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, ta xé mở trong cơ thể ngươi vùng không gian kia, vì lẽ đó đó cũng không phải kích thương thân thể của ngươi, mà là xé mở ngươi thế giới, tiếp xuống, ngươi trong thế giới huyền hoàng chi khí lại không ngừng phiêu tán đi ra, thẳng đến phiêu tán hết cho đến, mà huyền hoàng chi khí là trong cơ thể ngươi lực lượng nguồn suối. Không có huyền hoàng chi khí, ngươi còn có cái gì? Cần Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn những này tu luyện đặc thù bản lãnh người, thực lực tuyệt đối phải so bình thường người tu luyện mạnh hơn, nhưng đồng dạng, chỉ cần ngươi đánh tan bọn hắn đặc thù bản sự, vậy bọn hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng. Tựa như là trước kia Tư Không Quán Nhật, chỉ cần ngươi đánh tan hắn thế giới, vậy hắn ngay cả cơ bản nhất phương thức chiến đấu đều quên. Mà bây giờ Huyền Nhất, thì là đem mình hết thảy tất cả đều tu luyện thành huyền hoàng lực lượng. Có thể nói, hắn cái này lực lượng không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều là cực kỳ cường hãn. Chỉ khi nào đánh tan hắn huyền hoàng chi lực, hủy đi hắn huyền hoàng không gian, vậy hắn tất cả lực lượng cũng liền tất cả đều biến mất. Không, không có khả năng, tuyệt đối sẽ không dạng này, dừng lại cho ta. Huyền Nhất khống chế thân thể của mình, hắn muốn phong bế mình huyền hoàng chi khí tiêu hao, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào muốn phản kháng, đều là một chút tác dụng không có. Trong cơ thể hắn huyền hoàng chi khí, ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Sợ hãi. Lúc này, Huyền Nhất trên mặt cũng rốt cục xuất hiện sợ hãi. Ngươi huyền hoàng chi khí chính là của ngươi cùng một chỗ, tiếp xuống, ngươi huyền hoàng chi khí toàn bộ biến mất, vậy thì tương đương với là một người tu luyện thể nội linh khí tiêu hao sạch, mặc dù thân thể của ngươi vẫn là rất mạnh, nhưng không có trong cơ thể ngươi lực lượng gia trì, thân thể của ngươi cường độ cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, mấy lần công kích đến, hơi có chút thực lực người, đều có thể giết ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Trốn. Huyền Nhất nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Xoay người chạy, hắn phải thừa dịp lấy mình huyền hoàng chi khí tiêu hao sạch thời điểm, chạy khỏi nơi này. Lúc này nơi xa những cái kia xem trò vui người mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Bọn hắn khoảng thời gian này là nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện cao thủ cường thế đến đâu, thực lực cường hãn cỡ nào, có thể nói, những người này hoàn toàn quét ngang đế đô a. Tất cả mọi người là dám giận không dám nói, nhưng bây giờ, rốt cục có người tới thu thập bọn hắn. Những người này ở trước mặt bọn họ phi thường cường hãn. Thế nhưng là tại đụng phải Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn từng cái cũng là như thế không chịu nổi. Sợ hãi đi, dạng này mới càng tốt hơn. Hết chương 8197. Chương 8198 đàm phán là cần thẻ đánh bạc. Người đăng FPO. Không sai. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại chế tạo Huyền Nhất sợ hãi, chết nhiều người như vậy, hắn không có khả năng một điểm sợ hãi đều không có, chỉ bất quá hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên phá hết hắn huyền hoàng không gian về sau, hắn lòng tin cũng là lập tức hỏng mất. Trước đó hắn là vừa vặn xuất quan, đối với mình thực lực tự tin nhất thời điểm. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn, cùng Hạ Thiên nói tới những lời kia lúc, liền sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, có lẽ Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nói những lời kia không có cái gì tác dụng, nhưng Huyền Nhất đều là nghe được, một khi hắn tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều đi lên thời điểm, những lời kia cũng sẽ xuất hiện lần nữa trong lòng của hắn phía trên. Triệt để kích phát sợ hãi của hắn. Nguyên bản, Huyền Nhất là một cái tuyệt đối không có sợ hãi người, nhưng tại hắn bắt đầu chạy trốn một khắc này, tâm lý của hắn phòng tuyến liền đã triệt để bị kích phá. Lại thêm Hạ Thiên trước đó những lời kia cùng thủ đoạn. Trở thành trong lòng của hắn sợ hãi ngọn lửa, cái này ngọn lửa vừa mới bắt đầu khả năng chẳng ra sao cả, nhưng dần dần, cái này ngọn lửa sẽ càng đốt càng vượng, cuối cùng liền sẽ triệt để thôn vệ Huyền Nhất. Mà một khi sợ hãi của hắn đạt đến đứng đầu, đó chính là hắn tử vong thời gian. Hạ Thiên giết tới tin tức của đế đô, bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra. Vừa mới bắt đầu. Thiên trận đại lục người đều nghe nói Long Thần Đại Đế nắm trong tay hậu thương đế quốc sự tình, hiện tại Long Thần Đại Đế tất cả cao thủ, tất cả đều tại trong đế đô, mà lại giết không ít người. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là trên thiên trận đại lục lập xuống qua quy củ, bất kỳ người nào không cho phép trên thiên trận đại lục dương oai. Ai cũng không được. Lần trước Bách Xí thần tộc cao thủ muốn động thủ, cũng là bị Hạ Thiên gắng gượng đánh trở về. Lần này. Nếu đổi lại là Long Thần Đại Đế, mà lại là Long Thần Đại Đế toàn bộ thế lực. Mà Hạ Thiên giết tới đế đô, cái này chú định sẽ là một trận cứng đối cứng tiếp xúc. Đế đô bên trong người, tất cả đều trốn đi, nhưng bọn hắn vẫn là đang len lén quan sát đến trận chiến đấu này. Huyền Nhất, ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao hiện tại bắt đầu chạy trốn? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện sau lưng Huyền Nhất. Ngón tay của hắn cũng là điểm vào Huyền Nhất đầu lâu phía trên. Không đủ. Lúc này Huyền Nhất mặc dù đã sợ hãi, nhưng hắn sợ hãi còn không phải đỉnh điểm, tử vong miểu sát mặc dù cường hãn, nhưng cũng có hạn chế, đó chính là trong thời gian ngắn, chỉ có thể đối cùng là một người sử dụng một lần, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại Huyền Nhất sợ hãi đạt đến đỉnh điểm thời điểm lại động thủ. Bạch bạch bạch. Mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thần Tàng cũng ở trong đó. Còn có Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao. Hai người kia Hạ Thiên trước đó đều gặp, chính là đang đối chiến tham lang thời điểm gặp qua bọn hắn, còn có trên trăm cao thủ theo bốn phương tám hướng bay đi lên. Đồng dạng, có một tên nam tử nhanh chóng đi tới Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao bên người. Hạ Thiên Thương Kiệt Ngao mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Thương Kiệt Ngao bọn hắn đã chiếm lĩnh nơi này có một đoạn thời gian, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, nhưng lần này Hạ Thiên lại tới đây, trực tiếp giết bọn hắn mấy chục cái cao thủ. Hơn nữa còn có hai cái đại thừa kỳ cao thủ, thậm chí hiện tại ngay cả Huyền Nhất đều rơi xuống trên tay của hắn. Huyền Nhất nhìn thấy Thương Kiệt Ngao bọn hắn, cũng là hơi hưng phấn không ít cứu ta. Sợ hãi của hắn giảm bớt mấy phần. Ngươi cảm thấy, là bọn hắn có thể trước cứu ngươi đâu, vẫn là ta có thể trước hết giết ngươi đây. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng xuất hiện tại Huyền Nhất bên tai. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên cách hắn gần như vậy. Nhất định là Hạ Thiên càng nhanh. Mồ hôi lạnh. Phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ bị Hạ Thiên đánh bại, thậm chí mình bây giờ mạng đều tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là Long Thần Đại Đế hộ pháp một trong. Hắn lúc này hiển nhiên là muốn dùng thân phận của mình đến cảnh cáo Hạ Thiên. Đặc biệt là Long Thần Đại Đế đều ở nơi này, lúc này Long Thần là huyễn hóa hình người, đứng tại Thương Kiệt Ngao bên người. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi là ai sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi Long Thần cùng Đại Đế, ta cũng không dám giết sao? Hạ Thiên trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì thần sắc. Lúc này Hạ Thiên, sĩ khí vô cùng cao. Hắn tin tưởng, những người này làm hết thảy, đều là Long Thần Đại Đế an bài, nói cách khác, là hai người kia muốn tính toán mình, thủ hạ của bọn hắn chẳng qua là muốn chấp hành miễn. Vì lẽ đó, Hạ Thiên đối hai người kia, cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghe được Hạ Thiên, Huyền Nhất cũng là lần nữa sa vào đến trong khủng hoảng. Hắn hiện tại mạng tại Hạ Thiên trong tay. Chỉ cần Hạ Thiên không cao hứng, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên, nói chuyện đi. Thương Kiệt Ngao tiếng nói cũng không phải là rất lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe phi thường rõ ràng, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Quân lâm thiên hạ. Hắn là trời sinh bá chủ. Từ nhỏ đã là đại thương đế quốc vương giả. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng vẫn luôn là vương giả, đằng sau đại thương đế quốc đại đế cùng vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực chủ nhân. Vì lẽ đó, hắn cũng là nương theo lấy đế vương chi khí tồn tại người. Khí thế của hắn phi thường đủ, bất quá hắn cũng không có cần khí thế của mình đi trấn áp Hạ Thiên, hắn cho rằng loại thủ đoạn này đối mặt Hạ Thiên khẳng định là vô dụng. Đàm luận làm sao? Đàm luận đàm phán là cần thẻ đánh bạc, ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta đàm luận sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi thả Huyền Nhất, ta tha cho ngươi khỏi chết, Thương Kiệt Ngao nói. Hạ Thiên tới gần Huyền Nhất, ngươi nhất định phải chết. Hắn không có đi trả lời Thương Kiệt Ngao, mà là trực tiếp đối Huyền Nhất nói. Không, không thể, Huyền Nhất vội vàng nói. Hả? Thương Kiệt Ngao cũng là nhướng mày. Ngươi nói thẻ đánh bạc ta rất không thích, trong mắt của ta, ngươi cũng không bỏ ra nổi cái gì thẻ đánh bạc cùng ta nói chuyện, vậy ta liền giết hắn tốt. Hạ Thiên thanh âm để Huyền Nhất tâm triệt để treo lên. Ta có thể cho ngươi hai kiện bán tiên khí. Phốc. Nát. Huyền Nhất thân thể vỡ vụn. Tại vừa rồi Huyền Nhất sợ hãi đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất thủ chém giết Huyền Nhất. Thương Kiệt Ngao bị ế trụ. Hắn còn tại sĩ diện, còn tại cùng Hạ Thiên nói chuyện, tại đàm phán, muốn cùng Hạ Thiên nói ra kế hoạch của mình, có thể Hạ Thiên lại trực tiếp chém giết Huyền Nhất, tựa như là hắn nói đồng dạng, hắn không thích Thương Kiệt Ngao lấy ra thẻ đánh bạc. Thậm chí, vừa mới bắt đầu Thương Kiệt Ngao lại còn nói chính là tha Hạ Thiên không chết loại lời này. Lúc này, Huyền Nhất chết rồi. Hắn chết quá đột ngột, không có người nghĩ đến, Hạ Thiên sẽ ở thời điểm này đột nhiên động thủ, cũng không có người nghĩ đến, Hạ Thiên lại dám dưới loại tình huống này động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên hẳn là chân quý cái này con tin, tranh thủ mình chạy khỏi nơi này cơ hội mới đúng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại trực tiếp chém giết Huyền Nhất. Đem mình bại lộ ở đây. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn đã lộ ra phẫn nộ. Người có phải hay không đem mình xem như tham lang rồi. Hết chương 8198. Chương 8199 tới chịu chết a. Người đang FTO. Tham lang. Cái tên này trước kia là không có người để ý, nhưng từ lần trước vương tộc lãnh địa sau trận chiến ấy, tham lang danh tự liền tại bọn hắn trong lòng của những người này lưu lại ấn tượng thật sâu. Có thể nói, tham lam là toàn bộ vương tộc lãnh địa tất cả mọi người cừu nhân, đồng thời cũng là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu nhất người kia. Để bọn hắn những này đứng đầu thế lực hận thấu xương người. Nhưng tương tự, tham lang cũng là bọn hắn thừa nhận tồn tại. Lúc này trong miệng của hắn nói ra tham lang cái tên này, chính là hắn đối tham lang tán thành. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể cùng tham lang đánh đồng. Vừa rồi hắn vẫn là vô cùng cường thế, thượng vị giả thái độ, có thể Hạ Thiên thế mà như thế không nể mặt hắn, không đợi hắn lại nói xong, liền giết Huyền Nhất. Huyền Nhất thế nhưng là Long Thần Đại Đế hộ pháp một trong. Thân phận địa vị, gần với Long Thần Đại Đế. Là hắn thủ hạ đắc lực. Có thể Hạ Thiên thế mà giết hắn, mà lại là ở ngay trước mặt hắn giết, hơn nữa là hắn lại nói đến một nửa giết, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Hắn theo vừa mới bắt đầu tới thời điểm, liền cho là mình là bầy mưu nghĩ kế, hắn cho là mình là có thể trưởng khống hết thảy, mình là thượng vị giả, Hạ Thiên muốn dựa theo hắn kịch bản đi. Không quản hắn nói cái gì, Hạ Thiên chỉ có nghe phần, cái gì cũng không thể làm. Có thể Hạ Thiên thế mà cho hắn như thế lớn một cái ngoài ý muốn. Mỉm cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Thương Kiệt Ngao thế mà cho là hắn không bằng Tham Lang, câu nói này nếu để cho Tham Lang nghe được, chỉ sợ Tham Lang đều sẽ phẫn nộ phi thường đi. Tham Lang thế nhưng là một mực đều đem Hạ Thiên xem như là hắn địch nhân lớn nhất, khó đối phó nhất đối thủ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không trở về giải thích những vật này. Hắn chỉ là cười một tiếng mà qua miễn. Trước mặt hai người kia, chính là đã từng vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực chi chủ, Long Thần, Đại Đế. Đồng dạng, hai người bọn họ cũng là linh giới tứ vương bên trong hai cái. Thực lực cường hãn vô cùng, đương nhiên, bởi vì bọn họ là hai người, cho nên mới cho bọn hắn hai cái vị trí, mà trên thực tế, hai người bọn họ cùng Bách Xí Thần Chủ một người thực lực chênh lệch không nhiều là ngang nhau. Năm đó là ngang nhau. Bất quá bây giờ cũng trôi qua nhiều năm như vậy, vì lẽ đó thực lực của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ phát sinh một số biến hóa. Hạ Thiên, ngươi điên rồi đi, ngươi lại dám giết chúng ta Long Thần Đại Đế hộ pháp. Sau tới tên kia hộ pháp cũng là lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám động đến bọn hắn những người này. Có thể Hạ Thiên thế mà giết bọn hắn người. Đương nhiên, hắn trên miệng mặc dù nói rất có khí thế, nhưng hắn cũng không có hướng về phía trước đến, cũng không có muốn báo thù cho Huyền Nhất ý nghĩ. Hắn thấy, Hạ Thiên có thể giết Huyền Nhất, vậy liền đại biểu Hạ Thiên bản sự. Mặc dù hắn cũng không hiểu Hạ Thiên vì cái gì có thể giết được Huyền Nhất, có phải là dùng cái gì chỉ có thể sử dụng một hai lần thủ đoạt, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn vừa mới cảm nhận được thế giới bên ngoài tốt, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này, chung quanh những này Long Thần Đại Đế cao thủ, cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám xem thường Hạ Thiên. Bọn hắn trước đó liền nghe nói qua Hạ Thiên danh khí, lại thêm hiện tại tận mắt thấy Hạ Thiên là như thế nào chém giết Huyền Nhất, bọn hắn cũng liền càng thêm bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Làm sao ngươi muốn báo thù vậy thì tới đây a, nhìn xem ngươi có thể báo thù, vẫn là ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Hạ Thiên quét tên kia hộ pháp một chút, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hạ Thiên ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn xem như thấy được một điểm, đó chính là chó biết cắn người, cho tới bây giờ đều là không gọi, loại này có thể nhất kêu gào chó, thường thường đều là lá gan nhỏ nhất. Bình thường đến nói, hắn đường đường một cái Long Thần Đại Đế hộ pháp, thân phận địa vị đều là phi thường cao. Người khác thấy, đều là muốn cho mặt mũi. Làm sao có thể bị người khác ở trước mặt nói sao? Nhưng bây giờ, tên này hộ pháp đang nghe Hạ Thiên lúc, mặc dù cũng là phi thường khó chịu, nhưng hắn chính là không có tiến lên ý tứ Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta Long Thần cùng Đại Đế đều ở đây, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Hắn lại nói phi thường xảo diệu, trực tiếp đem Long Thần cùng Đại Đế bày tại phía trước. Như vậy, cũng không phải là vấn đề của cá nhân hắn. Sợ hàng, Hạ Thiên phủi một chút cái kia hộ pháp, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần. Không nhìn thẳng cái kia hộ pháp. Sợ hàng. Hai chữ này thế nhưng là để cái kia hộ pháp vô cùng phiền muộn a, bất quá hắn hiện tại cũng là không dám nói gì. Nhìn thấy Hạ Thiên chém giết Huyền Nhất, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn đi lên cùng Hạ Thiên đơn đấu. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ động thủ, giết cho ta cái này dám to gan khiêu khích Long Thần Đại Đế ra hỏa. Cái kia hộ pháp trực tiếp hô, chính hắn không dám lên. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cho Hạ Thiên tăng thêm một cái tội danh, sau đó làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Chó của ngươi, thật đúng là có thể để a. Hạ Thiên nhìn xem Thương Kiệt Ngao nói. Thương Kiệt Ngao trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhưng hiển nhiên hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn, giết hắn hộ pháp, vẫn là tại loại này tình huống, tại hắn nói chuyện tình huống dưới. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác chính là, hắn bức trang đến một nửa, đột nhiên để Hạ Thiên gắng gượng cho đánh lại là một cái ý tứ. Hạ Thiên, nguyên bản ta niệm tình ngươi cũng là thiên trận đại lục bên trên một phần tử, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi cùng chúng ta Long Thần Đại Đế lăn lộn, có thể ngươi không biết chân quý a. Thương Kiệt ngao cắn răng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn cho rằng, hắn đã coi như là để mất Hạ Thiên, hắn thậm chí cho rằng, nếu như Hạ Thiên chịu tới, có thể cho Hạ Thiên một cái hộ pháp đương đương. Có thể Hạ Thiên giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, còn có hai cái đại thừa kỳ cùng một cái hộ pháp. Vậy liền coi là triệt để trêu chọc đến hắn. Theo ngươi lăn lộn đừng nói dễ nghe như vậy, không phải liền là muốn triệt để trưởng khống thiên trận đại lục sao mà lại cảm thấy ta tại, là một cái phiền toái, vì lẽ đó muốn diệt trừ ta cái này không chừng nhân tố đúng không? Hạ Thiên phi thường rõ ràng mình trên thế giới này định vị. Trên thiên trận đại lục, bọn hắn Long Thần Đại Đế muốn triệt để trưởng khống nơi này, vậy thì nhất định phải diệt đi Hạ Thiên cái này đặc thù nhất tồn tại. Hạ Thiên là thiên trận đại lục bên trên linh hồn nhân vật, mặc dù bọn hắn nhưng có dùng sức mạnh quyền đến chấn áp thế giới này, có thể Hạ Thiên một ngày không chết, bọn hắn liền một ngày không có khả năng chân chính trưởng khống thế giới này. Đã ngươi tự mình biết, vậy ngươi còn dám tới đế đô, là tới chịu chết à? Thương Kiệt ngao phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại, bọn hắn Long Thần Đại Đế tinh nhuệ tất cả đều ở đây, mà Hạ Thiên chỉ có một người, vậy bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, quá đơn giản. Mà lại bọn hắn nơi này, còn có linh giới tứ vương hai người, có thể nói, bọn hắn nơi này là tuyệt đối uy áp. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi biết ta tại sao là thiên trận đại lục đệ nhất nhân, mà các ngươi không phải sao. Hết chương 8199. Chương 8200 so tài một chút nhìn. Người đăng FPO. Thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Hạ Thiên. Cái danh này, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên người đều biết, liền xem như đến hỏi một đứa bé, tiểu hài tử này đều biết sự tình. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại chính là toàn bộ thiên trận đại lục linh hồn nhân vật. Mặc dù hắn bình thường sẽ không để cho thiên trận đại lục người làm cái gì, nhưng Hạ Thiên nếu như muốn làm cái gì lời nói, vậy chỉ cần hắn một câu, tuyệt đối là nhất hô bách ứng. Vậy vẫn là bởi vì chúng ta trước đó không có tại thiên trận đại lục, hiện tại chúng ta tới, cái kia thiên trận đại lục đệ nhất nhân dĩ nhiên chính là chúng ta, không, phải nói là linh giới đệ nhất nhân. Thương Kiệt ngao phi thường bá khí nói. Khí thế của hắn không thể là giả đi ra, mà là chân chính khí thế, bụi nhỏ xuất sinh, bẩm sinh khí thế. Hắn căn bản là không có để ý qua cái gì thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Không, người vĩnh viễn cũng trở thành không được thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, bởi vì ta là cứu người, mà ngươi là tại giết người, liền xem như thực lực của ngươi mạnh, người khác cũng sẽ không phục ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Thật sao vậy, ta giết ngươi, đưa ngươi đầu lâu treo ở trên cửa thành, làm cho tất cả mọi người đều biết, vậy ngươi nói, còn có người sẽ không phục ta sao? Thương Kiệt ngao hỏi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là giết. Hắn năm đó trên thiên trận đại lục thời điểm, chính là cần loại biện pháp này đến chế hành thiên trận đại lục, có thể nói, ngay lúc đó thiên trận đại lục bên trên, đều biết hắn Thương Kiệt ngao là một cái bạo quân. Giết người ma vương. Chỉ bất quá chuyện này đã qua quá lâu, vì lẽ đó không có người nhớ kỹ hắn hung ác. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thương Kiệt ngao. Hắn dám một mình tới đây, vậy hắn liền tuyệt đối không có sợ qua. Mặc dù trước mặt nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn nhưng không có mảy may yếu thế. Đạp. Thương Kiệt ngao tính tình triệt để đi lên, đối với Hạ Thiên khiêu khích, hắn cũng là thật khống chế không ngừng. Hắn bây giờ muốn trực tiếp chém giết Hạ Thiên, triệt để chấm dứt đây hết thảy. Hắn cho rằng, đối thủ của mình chỉ có Bách Xí Thần Chủ, những người khác cũng không xứng khi hắn đối thủ. Hạ Thiên, chẳng qua là hắn tạm thời quá độ miễn. Hắn muốn cùng Bách Xí Thần Chủ tranh thủ thời gian, hắn muốn tại Bách Xí Thần Chủ trước đó khống chế linh giới, dạng này Bách Xí Thần Tộc về sau liền không có biện pháp cùng hắn chống lại. Ta tới đi. Hắn hủy ta trên thế giới này hậu duệ, ta cũng phải báo thù. Long Thần vỗ một cái Thương Kiệt ngao bả vai. Hai người bọn họ thế nhưng là quen biết đã lâu. Có thể nói, nhiều năm như vậy, Từ khi bọn hắn tiến vào vương tộc lãnh địa đến nay, hai người bọn họ chính là cùng một chỗ kề vai chiến đấu, một đường mưa gió đi tới. Thương Kiệt Ngao đã thật lâu không hề động qua tay. Hắn cũng không hy vọng Thương Kiệt Ngao tùy tiện liền động thủ. Bởi vì Thương Kiệt Ngao thủ đoạn vô cùng đặc thù, có thể không sử dụng thì không sử dụng, dạng này đã có thể cam đoan Thương Kiệt Ngao tự thân, còn có thể cam đoan Thương Kiệt Ngao thủ đoạn sẽ không bại lộ. Bao quát Long Thần Đại Đế thế lực xuống những người kia, sẽ không biết Thương Kiệt Ngao bản sự. Chỉ có dạng này, lấy hậu Thương Kiệt Ngao xuất thủ thời điểm, mới có thể có mức độ lớn nhất lực sát thương. Ân. Thương Kiệt Ngao khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Long Thần là có ý gì, hai người bọn họ đã sớm là tâm ý tương thông, có vinh cùng vinh. Bạch. Long Thần thân thể khẽ động, trực tiếp từ phía sau nhẹ nhàng tới Hạ Thiên, ta trước đó liền nghe rất nhiều người nói ngươi không dễ chọc, liền Kiệt Ngạo đều thừa nhận qua ngươi rất khó đối phó, bất qua ta lại cũng không cho rằng như vậy, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là thủ đoạn nhiều, bảo vật nhiều miễn, ngươi những bảo vật này, đều có hạn mức cao nhất đi, ngươi hẳn phải biết bản lãnh của ta, lực phòng ngự của ta là không thể nào phá vỡ, vì lẽ đó không quản ngươi có dạng gì năng lực, ta đều là ngươi hạn mức cao nhất. Thủ đoạn của ngươi cùng bảo vật không chỗ hữu dụng, vậy thì cùng phổ thông không có độ kiếp người, hẳn là không có khác biệt. Hắn phảng phất đã xem thấu Hạ Thiên hết thảy. Mà hắn cho rằng, Hạ Thiên không quản có thủ đoạn gì, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không tính là cái gì. Hắn cứ như vậy đi đến Hạ Thiên trước mặt trước kia ta cho rằng, ngươi căn bản là không xứng ta tự mình xuất thủ, hiện tại ta rõ ràng chính mình xác thực đánh giá thấp ngươi, bất quá bây giờ đã ta tự mình xuất thủ. Vậy ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng Hạ Thiên, không có biến thân. Phảng phất như là muốn đi đến Hạ Thiên trước mặt, sau đó trực tiếp chém giết Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên không hề động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt Long Thần đi tới, lúc này hắn cũng là trên dưới đánh giá Long Thần, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi đang nhìn cái gì? Long Thần lúc này đã nhanh muốn đi đến Hạ Thiên trước mặt. Ta đang nhìn ngươi một hồi biến thân về sau, trên thân đều có bao nhiêu bảo vật, dạng này ta giết ngươi về sau, liền có thể tính toán ra có thể đưa ngươi vảy rồng, gân rồng cùng xương rồng luyện chế bao nhiêu vũ khí trang bị, hiện tại Hạ gia chúng ta quân đã mặc vào cái khác Long tộc gân cốt lân phiến luyện chế vũ khí trang bị, bất quá ta cho rằng, nếu như cần ngươi lân phiến cùng gân cốt tiến hành luyện chế lời nói, hiệu quả khẳng định là tốt nhất, đến lúc đó bọn hắn mặc, hẳn là lực phòng ngự cùng lực công kích cũng đều có thể gia tăng không ít. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Chung quanh tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên nói thật là có chút cuồng vọng. Hắn lại còn nói muốn giết Long Thần, hơn nữa còn muốn dùng Long Thần vảy rồng cùng gân cốt đến luyện khí, loại chuyện này thật là làm người ta giật mình a. Quá cuồng vọng. Ngươi Hạ gia quân cũng sẽ chết, sau khi ngươi chết, ta sẽ phái người đi diệt sát ngươi toàn bộ Hạ gia thành. Long Thần nói. Hạ Thiên lắc đầu, trước kia có rất nhiều người muốn diệt qua ta Hạ gia thành, giết sạch ta Hạ gia quân, nhưng bọn hắn hiện tại còn sống, ta tin tưởng bọn họ, nếu như ngươi cảm thấy người của ngươi có bản sự kia, liền để bọn hắn đi thôi, đương nhiên, ngươi nói sau khi ta chết, vậy thì đồng nghĩa với là không nói, bởi vì ta sẽ không chết. Long Thần lúc này chạy tới Hạ Thiên trước mặt không đến 2 mét vị trí, thật sao có thể ngươi bây giờ đã coi như là một người chết. 3. Ngón tay của hắn trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên. Một đạo lực lượng khuếch tán ra tới. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Hạ Thiên vừa rồi vị trí chỗ ở hết thảy chung quanh tất cả đều phát sinh bạo tạc, bầu trời, mặt đất, hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Long Thần chẳng qua là trong không khí tùy tiện như vậy một điểm, nhưng uy lực liền đã lớn đến loại trình độ này. Lại biến mất, Long Thần ánh mắt quét ngang. Lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện tại một tên độ kiếp sơ kỳ cao thủ sau lưng người đã chết. Cái gì? Cái kia độ kiếp sơ kỳ người đang nghe Hạ Thiên thanh âm lúc, toàn thân run lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn biến thành cho bụi. Long Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi đây là tại khiêu khích ta sẽ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thảm. Thật sao vậy? Chúng ta so tài một chút nhìn, là ngươi trước hết giết ta. Vẫn là ta trước hết giết sạch thủ hạ của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net